Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261 Bát Kỳ Đại Sa. Người đang ép tuy ô. Không tốt, Hạ Thiên biến sắc, hắn cảm nhận được tử vong. Thiêu đốt, thiêu đốt. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền thiêu đốt tất cả đan dược, đương nhiên, khôi phục loại đan dược hắn cũng không có thiêu đốt, bất quá trừ khôi phục loại đan dược bên ngoài, Hạ Thiên một viên đều không có còn lại, hắn hiện tại có đều là cao cấp đan dược A. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên không có chút nào do dự, hắn trực tiếp đem tất cả đan dược thiêu đốt, sau đó tại thân thể của mình xung quanh tạo thành một cái màng bảo hộ, hắn chưa hề cảm giác được qua kinh khủng như vậy nguy cơ. Vì lẽ đó hắn mới làm quyết định này. Những đan dược kia tuy tốt, nhưng là những đan dược kia cùng mệnh so ra không coi là cái gì. Cùng lúc đó, dưới mặt nước nhảy ra một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này xuất hiện một nháy mắt, một đầu màu đen cây cột liền quất về phía Hạ Thiên thuyền. Ầm ầm. Thuyền trực tiếp bị màu đen cây cột nện đến nát, mà Hạ Thiên thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn dùng thiêu đốt đan dược lực lượng đem thân thể bọc lại, chính là cỗ lực lượng này đem hắn thân thể che lại. Nếu không vừa rồi cái kia một chút liền đã muốn hắn mệnh. Tại bị quất bay nháy mắt, Hạ Thiên thấy được cái kia chiếc hàng không mẫu hạm hạ tràng, hàng không mẫu hạm thế mà trực tiếp bị chặn ngang nện đứt. Oanh! Toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trên tất cả mọi người đều bị nuốt vào vật kia trong bụng. Rắn! Đại xà! Bát kỳ đại xà! Nhìn thấy thứ này lần đầu tiên lúc, Hạ Thiên liền nhận ra, vật này chính là trong truyền thuyết bát kỳ đại xà. Một cái đầu rắn, tám đầu cái đuôi, toàn bộ thân thể phảng phất là kình thiên trụ đồng dạng. CMN, thứ này cũng tồn tại sao? Hạ Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, giờ khắc này hắn thật sợ hãi, bất kể là ai nhìn thấy loại này trong truyền thuyết sinh vật đều sẽ kinh hãi đi. Cho tới nay Hạ Thiên đều cho rằng bát kỳ đại xà chỉ là đảo quốc trong thần thoại sinh vật, nhưng là bây giờ hắn thế mà thấy được sống sờ sờ bát kỳ đại xà. Oanh! Bát kỳ đại xà cái đuôi lần nữa quất vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên chung quanh thân thể lực lượng bị tát bay một tầng, lực lượng suy yếu mất một điểm. Đáng ghét, làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Thiên chung quanh thân thể lực lượng mỗi nhận một lần công kích đều sẽ suy yếu một phần lại tiếp tục như thế, ta chung quanh vòng phòng hộ đã kháng không được mấy lần, đến cùng nên làm cái gì? Hạ Thiên nội tâm vô cùng lo lắng. Tử vong, hắn hiện tại có một loại chờ đợi cảm giác tử vong. Trước mặt đầu này bát kỳ đại xà thực sự là quá mạnh, mạnh để hắn cảm giác sợ hãi, hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn bảo mệnh chính là chung quanh thân thể vòng phòng hộ. Nếu như cái lồng bảo hộ này biến mất, vậy hắn thân thể sẽ bị bát kỳ đại xà cái đuôi trực tiếp đập đến nát. Oanh! Đá vụn bay tứ tung, vô luận bao lớn cự thạch cũng đỡ không nổi bát kỳ đại xà tùy tiện một kích. Hắn lực phá hoại như thế lớn, bảo tàng là thế nào còn sống sót? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên đặt ở bảo tàng phía trên. Dựa theo đạo lý đến nói, lấy bát kỳ đại xà lực công kích, nơi này hẳn là cái gì cũng không có mới đúng, thế nhưng là bảo tàng chỗ nào chẳng những không có hư hao, mà lại chỉnh tề, không có chút nào loạn. Chẳng lẽ là, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó ngân châm trong tay của hắn tất cả đều ném ra ngoài, chân đạp tại trên ngân châm, sau đó trực tiếp lăng không chạy hướng về phía hòn đảo kia. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy trốn phương hướng, bát kỳ đại xà nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Siêu siêu siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không ngừng sử dụng thuấn thân thuật tại trên ngân châm chạy trốn. Oanh. Hạ Thiên hai chân rốt cục chạm đất. Tại hắn chạm đất về sau, hắn phát hiện bát kỳ đại xà thế mà thật không cùng tới. Bất quá nó cũng không hề rời đi. Cái kia so một căn phòng còn lớn trong mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên. Hô, Hạ Thiên thân thể nằm ở kim tệ phía trên. Giờ khắc này, hắn có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác, hắn vừa rồi thật là trở về từ cõi chết a, ngay cả hàng không mẫu hạm đều bị bát kỳ đại xà một chút liền làm hỏng, mà lại người trên thuyền cũng đều tiến hắn trong bụng. Đại gia hỏa, ngươi đến cắn ta a. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, ở nơi đó lắc đầu lại lắc cái mông nói. Ngao. Bát kỳ đại xà phát ra gầm lên giận dữ, nhưng nó chính là cầm Hạ Thiên không có cách nào, nó không dám tới. Làm sao khó chịu a, ta liền thích ngươi loại này chướng mắt ta còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng bày biện các loại tư thế, Bát kỳ đại xà khí dùng cái đuôi không ngừng gõ mặt nước. Nhưng chính là không dám tới. Xem ra ta đoán đúng, trên tòa đảo này hẳn là có phong ấn gia hỏa này đồ vật, bằng không gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng an tâm ở chỗ này. Hạ Thiên minh bạch, bát kỳ đại xà sở dĩ ở đây khẳng định không phải là bởi vì bế quan, mà là bị người phong ấn tại cái này. Bất quá lần này đảo quốc sợ là khóc địa phương cũng không có đi, bọn hắn đảo quốc nguyên bản lại không thể có được hàng không mẫu hạm. Đệ nhị thế chiến bọn hắn đã ký kết khế ước, chiếc này hàng không mẫu hạm khẳng định là bí mật chế tạo. Hiện tại bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ tạo tốt hàng không mẫu hạm bị hủy như vậy. Hàng không mẫu hạm một hủy, đảo quốc hải quân lực lượng phòng ngự hệ thống trực tiếp trên phạm vi lớn hạ xuống. Đến lúc đó, xung quanh hải tặc cùng cái khác nhỏ cỗ thế lực khẳng định sẽ mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Mà phong ấn chỗ chính là tòa đảo này. Ta dựa vào, nơi này cả tòa đảo đều là bảo bối a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Đạt được những bảo bối này về sau, Hạ Thiên liền phú khả địch quốc, bất quá khoản tài phú này không thể tùy tiện xuất hiện, nếu không sẽ gây nên khủng hoảng kinh tế. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía trước một loạt trên cái hộp. Người hữu duyên, đây là ta trong Thái Bình Dương lưu lại cái thứ ba bảo tàng, cũng là cái cuối cùng. Bởi vì tuổi thọ của ta đã đạt tới cực hạn, trước mặt ngươi có 36 cái hộp, trong hộp lưu lại chính là truyền thừa đan cùng bí tịch võ công, là năm đó thủ hạ ta 36 thiên cương truyền thừa, bọn hắn lúc ấy đều là trên biển bá chủ, có được địa cấp đại viên mãn thực lực, mà ở giữa cái hộp kia bên trong đựng là ta cả một đời bí mật lớn nhất, là nó để ta tranh bá mảnh này vĩ đại hải vực, nhưng ta cũng là chết tại nó trong tay, trên Thái Bình Dương có được đếm mãi không hết nguy hiểm, nhưng ta đều xuyên qua. Bao quát tam giác Bermuda còn có cái khác trong truyền thuyết hải vực, nơi này đầu này bát kỳ đại xà là Thái Bình Dương kỳ tích một trong, thực lực của nó phi thường cường đại, bất quá tòa đảo này lại là phong ấn của nó chỗ, vì lẽ đó ta đem sau cùng bảo tàng lưu tại nơi này, để nó trở thành thủ hộ bảo tàng sinh vật, bất quá món đồ kia liền xem như bát kỳ đại xà cũng muốn, vì lẽ đó ngươi đạt được nó về sau, liền nghĩ biện pháp chạy ra bát kỳ truy sát đi. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, thấy được khối thứ hai bia đá. Trên tòa đảo này bảo vật là một cái không gian giới chỉ, cũng chính là trong truyền thuyết túi chữ vật, bất kể là ai cuối cùng thu được cái này bảo tàng, ta đều hy vọng ngươi có thể hoàn thành giấc mộng của ta, trở thành Thái Bình Dương thủ hộ thần, đương nhiên, thi thể của ta ngay ở phía trước, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta nhập thổ vi an. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắn thấy được một bộ thi cốt, xương cốt đã có một ít trở nên trong suốt. Cái này đại biểu cho năm đó Peter Vương rất có thể là một cái tiên cấp cao thủ. Hết chương 1261. Chương 1262 yêu vương mặt nạ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện gỗ này thì cốt đã trở nên có chút trong suốt, mặc dù cùng nước của mình tinh ngọc cốt còn không có cách nào so, nhưng tuyệt đối phải so với cái kia địa cấp cao thủ xương cốt cao cấp được nhiều, loại vật này bình thường đều có thể xuất ra đi làm bảo vật dùng. Liền xem như cầm tới đấu giá hội, cái kia cũng khẳng định sẽ xuất hiện một cái siêu cấp giá cả. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải loại kia người thiếu tiền, hắn càng sẽ không đi làm loại sự tình này, mặc dù trước mặt này tấm ngọc cốt đối với hắn cũng rất hữu dụng, nhưng Hạ Thiên không phải súc sinh, người ta sau khi chết ước mơ duy nhất chính là nhập thổ vi an, Hạ Thiên như thế nào lại đi luyện hóa xương cốt của hắn đâu. Tiền bối, mặc dù chúng ta không biết, nhưng ta muốn lấy đi ngươi những vật này. Vì lẽ đó ta đáp ứng ngươi, để ngươi nhập thổ vi an. Hạ Thiên đi vào thi cốt trước mặt bái, sau đó bắt đầu ở thi cốt phía trước đào hố. Cạc cạc. Hạ đào sau một lát, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện mình đào được đồ vật, hắn đem đồ vật lấy ra về sau phát hiện là một cái hộp, trên cái hộp mặt có chữ viết. Người hữu duyên, đừng đụng phía trên sau cùng cái hộp kia bên trong có được kịch độc chi vật, chỉ cần ngươi mở ra. Liền xem như thiên cấp cao thủ cũng sẽ nháy mắt chết oan chết uổng, ngươi có thể đào nơi này liền chứng minh ngươi không có ham hài cốt của ta, muốn để ta nhập thổ vi an, ta ở đây cảm ơn ngươi, cái hộp này mới là ta món kia bảo bối, thứ này gọi là yêu vương mặt nạ, đeo nó lên về sau, ngươi liền sẽ biến thân làm yêu vương, nhưng cùng lúc thứ này tiêu hao tuổi thọ của con người, ngươi sử dụng càng cường đại lực lượng liền sẽ hao tổn càng nhiều tuổi thọ, ta có được 500 năm tuổi thọ, nhưng là cuối cùng năm lại chỉ sống 50 tuổi. Ta ai ra, cũng may vừa rồi ta không có ham thi cốt, nếu không ta còn thực sự chết chắc, bất quá cái hộp kia bên trong kịch độc lại có thể hạ độc chết thiên cấp cao thủ, đây thật là quá kinh khủng, cùng một chỗ nhận lấy đi, về sau nói không chừng hữu dụng. Hạ Thiên đem người kia thi cốt chôn về sau, hắn đem cái kia mấy món trọng yếu vật phẩm thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh, sau đó đem nơi này bảo tàng thu nhập túi đựng đồ kia, nhóm này bảo tàng hắn định dùng đến bồi dưỡng độc nhãn đoàn hải tặc, hắn muốn để độc nhãn đoàn hải tặc biến thành Thái Bình Dương bên trên mạnh nhất đoàn hải tặc, sau đó thủ hộ Hoa Hạ, để Thái Bình Dương bên trên không có bất kỳ cái gì một quốc gia có can đảm đối Hoa Hạ bất kính. Bất kỳ vật gì đều có ánh sáng cùng ngầm hai mặt, Hoa Hạ ánh sáng liền là hải quân cùng hàng không mẫu hạm, hiện tại Hạ Thiên muốn bồi dưỡng được Hoa Hạ ngầm, cũng chính là siêu cấp đoàn hải tặc, dùng bọn hắn đến vững chắc Hoa Hạ địa vị. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi về sau, Hạ Thiên ánh mắt đặt ở phía trước, nơi đó chính là hắn chạy trốn đường ra, trước đó Huyền Vũ Vương để hắn theo vị trí đó trốn là vì để hắn tránh né bên ngoài những người kia vây giết, nhưng là Huyền Vũ Vương cũng không biết nơi này sẽ có bát kỳ đại xà. Cái này đại quái đầu vừa rồi khẳng định là bị ta tức điên lên, cái kia hai cái tròng mắt liền nhìn ta chằm chằm, nó hẳn là cùng hưởng ân huệ a, có thể hết lần này tới lần khác liền sủng ta, liền sủng ta. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút hối hận vừa rồi khí bát kỳ đại xà. Nếu như hắn vừa rồi không cố ý đi khí bát kỳ đại xà, có lẽ bát kỳ đại xà hiện tại liền đem hắn không nhìn, cũng sẽ không như thế nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng là bây giờ phiền toái. Bát kỳ đại xà quá mang thù. Hạ Thiên khí xong nó về sau, nó ngay tại cái kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tựa như là muốn gắng gượng đem Hạ Thiên mài chết đồng dạng. Không được a, như thế rông dài cũng không phải biện pháp a, hắn ngăn ở cái kia cổng, ta nghĩ từ nơi đó trốn là không thể nào, còn được dựa theo nguyên kế hoạch, hướng vòng xoáy biển vực nơi đó trốn, bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất không phải làm sao mặc qua vòng xoáy biển vực, mà là làm sao chạy ra bát kỳ đại xà miệng máu. Hạ Thiên trong óc nhanh chóng tự hỏi, hiện tại bát kỳ đại xà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nếu như hắn muốn chạy trốn, cái kia bát kỳ đại xà khẳng định sẽ nháy mắt đuổi kịp hắn, lấy bát kỳ đại xà cái đầu, đuổi Hạ Thiên liền cùng đuổi hài tử đồng dạng, Hạ Thiên chạy 20 bước, nó xê dịch thân thể một cái liền đuổi kịp. To con, hai người chúng ta nghiên cứu một chút, người thả qua ta một lần thế nào? Hạ Thiên 10% chú nhìn bát kỳ đại xà nói. Thế nhưng là bát kỳ đại xà vẫn còn cho hắn một cái hung ác ánh mắt. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta cũng không phải hứa tiên, không có gì vợ ngươi, ngươi cùng ta ở đâu ra lớn như vậy thù a? Hạ Thiên buồn bực nói. Xuất hiện ở trên người hắn có một tòa bảo sơn, nhưng chính là mang không đi ra a. Nãi nãi, sẽ không là ta vừa đạt được vật kia liền muốn bắt đầu sử dụng đi. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn lấy ra yêu vương mặt nạ nhìn một chút. Thứ này hắn vừa mới tới tay, còn không có sử dụng qua, nhưng là hiện tại bát kỳ đại xà đang bức bách hắn sử dụng thứ này a. Liều mạng, đeo nó lên trốn. Hạ Thiên cắn răng về sau, trực tiếp đem mặt nạ đeo ở trên mặt, vừa mới đeo lên mặt nạ Hạ Thiên, liền cảm giác bên trong thân thể của mình bị cưỡng ép rót vào một cỗ lực lượng kinh khủng, sau đó liền liên động lên tư tưởng của hắn cũng bị dẫn dắt ra tới. Ta ai ra, thứ này thế mà để khí tức của ta biến thành một người khác. Mà lại tư tưởng của ta đều có chút trở nên tà khí. Hạ Thiên vừa mới đeo lên mặt nạ liền cảm nhận được trên mặt nạ truyền đến lực lượng cường đại, hắn không biết mình hiện tại đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng là bát kỳ đại xà ánh mắt nhìn hắn lại thay đổi, trở nên tham lam. Một đầu rắn trên mặt thế mà xuất hiện nhân loại biểu lộ, cái này thật bất khả tư nghị, mà lại mục tiêu của nó lại là yêu vương mặt nạ, bát kỳ đại xà ở trong mắt Hạ Thiên đã coi là thần thú. Thế nhưng là nó thế mà cũng ngấp nghé yêu vương mặt nạ, bởi vậy có thể thấy được yêu vương mặt nạ tuyệt đối là bảo vật siêu đẳng. Lần này thật đúng là không uổng công a, chỉ cần ta có thể còn sống ra ngoài, vậy đi thông thiên bên ngoài động liền có bảo mệnh tiền vốn. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một đám mây màu. Đóa này đám mây có 7 loại nhan sắc. Cái này đông tây Hạ Thiên chi trước đã quên, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên nhớ tới. Mình còn có vật này, 7 hồn tường vân. Thứ này có thể lăng không phi hành, Hạ Thiên không do dự, trực tiếp đem mình còn lại những cái kia khôi phục đan dược cũng là một mạch ném vào 7 hồn tường vân bên trong. Trốn. Hạ Thiên bắt đầu chạy trốn. Đang lẩn trốn trước đó, Hạ Thiên nhặt lên trên mặt đất một khối 10 phần quái dị tảng đá, bất quá hắn không có đi nhìn, mà là trực tiếp thu vào. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi hòn đảo kia, bát kỳ đại xà vọt thẳng tới. Hình thể của nó to lớn, thực lực siêu quần, tốc độ cũng rất nhanh, 8 đầu cái đuôi tựa như là bạch tuộc đồng dạng, nhưng là nó có được so bạch tuộc còn kinh khủng hơn tốc độ cùng lực lượng. Oanh! Chung quanh cự thạch bị đâm đến nát. Bát kỳ đại xà trực tiếp đuổi theo, Hạ Thiên cũng là đồng thời đem bảy hồn tường vân tốc độ mở đến nhất nhanh, nhưng vẫn là không có bát kỳ đại xà tốc độ nhanh. Đến lượt ngươi ra sân, Hạ Thiên tay trái hất lên, một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp bắn về phía bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà lực phòng ngự so núi đá còn kiên cố hơn. Hưu, kim đao trực tiếp xuất tại bát kỳ đại xà trên ánh mắt, bát kỳ đại xà nhắm mắt, mắt của nó ra lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, nó đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin, vì lẽ đó nó cũng không có né tránh. Thế nhưng là đúng lúc này, phốc, kim đao lâm vào huyết nhục bên trong. Hết chương 1262. Chương 1263 bát kỳ chi thuật. Người đang ép tuy ô. Phá vỡ. Hạ Thiên kim đao thế mà phá vỡ bát kỳ đại xà phòng ngự. Ngao. Một tiếng hét thảm theo bát kỳ đại xà trong miệng phát ra, nó nhất thời chủ quan lại trực tiếp tống táng nó một con mắt, đây chính là phi thường chuyện bị thảm, nó chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình như thế hơi nhất thời không tra thế mà trực tiếp hủy đi mình một con mắt. Nó thế nhưng là bát kỳ đại xà. Thái Bình Dương bên trong vương giả một trong, nó tùy tiện vung lên cái đuôi liền có thể hủy đi một chiếc hàng không mẫu hạc, nó có được khủng bố như vậy thực lực, nhưng là nó lại bị trong mắt mình sâu kiến lộng mù một con mắt. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới thật sự có thể thành công, hắn vốn chỉ muốn mượn kim đao uy lực kéo dài một ít thời gian, thế nhưng là kim đao thế mà trực tiếp đâm xuyên qua bát kỳ đại xà cái kia nặng nề mí mắt, chọc mù bát kỳ đại xà con mắt. Hạ Thiên biết, mình đây tuyệt đối là may mắn, nếu như bát kỳ đại xà không phải chủ quan, mình lần này tuyệt đối không cách nào đánh chúng nó, cũng chính là bát kỳ đại xà chủ quan, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể lộng mù nó một con mắt. Bằng không Hạ Thiên đối phó loại này tồn tại trong truyền thuyết căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Trốn. Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh lên trốn, hắn biết mình thời gian không nhiều, hắn lập tức liền muốn đứng trước bát kỳ đại xà truy sát, mà lại sẽ là điên cuồng đuổi giết, bát kỳ đại xà đang đau nhức qua đi nhất định sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng trả thù. Ngao. Bát kỳ đại xà trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống to, như rắn là rất khó phát ra tiếng giống. Nhưng là bát kỳ đại xà trong miệng lại phát ra cùng dã thú đồng dạng giống lên một tiếng. Nó một con mắt thượng lưu lấy máu tươi. Máu tươi không ngừng theo hắn nó trong mắt chảy ra, con mắt mù mất về sau, nó con kia trong ánh mắt máu phảng phất biến thành suối trụ đồng dạng. Oanh! Bát kỳ đại xà cái đuôi bắt đầu không ngừng cuồng oanh loạn tạc, nó đây là tại dùng những địa phương khác đau đớn đến làm dịu trên ánh mắt đau đớn, rất nhanh nó liền đem mục tiêu lần nữa nhắm ngay Hạ Thiên. Trả thù. Nó muốn bắt đầu trả thù, nó muốn đem Hạ Thiên triệt để nghiền nát, thịt nát xương tan. Ầm ầm. Bởi vì bát kỳ đại xà tốc độ quá nhanh, trên mặt nước truyền ra oanh động tiếng vang, Hạ Thiên đã đem bảy hồn tường vân tốc độ thiêu đốt đến nhất nhanh, nhưng bát kỳ đại xà vẫn là rất nhanh liền đuổi theo tới. Đáng ghét, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Hạ Thiên trong tay kim đao lần nữa ném ra ngoài, kim đao tốc độ thật nhanh. Hưu. Kim quang lóe lên. Kim đao trực tiếp bắn về phía bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà đã nếm qua một lần kim đao thua lỗ, cái đuôi của nó trực tiếp đập vào trên kim đao. Phốc. Kim đao lần nữa tại cái đuôi của nó bên trên lưu lại một đạo vết thương, bất quá cái đuôi bên trên vết thương rất nhỏ, cũng không có cho bát kỳ đại xà tạo thành thương tổn quá lớn, bát kỳ đại xà lần nữa đuổi tới đằng trước. Không được, kim đao đối với nó tác dụng đã không lớn. Tiếp tục như vậy không dùng đến bao nhiêu ta liền sẽ bị nó trực tiếp đuổi kịp. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư, suy nghĩ một chút dùng cái gì biện pháp có thể hất ra bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà thân thể quá lớn, nhục thể cũng là cường hãn vô cùng, vừa rồi nếu như không phải nó chủ quan, Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng tổn thương được nó, tự liền đánh chúng cũng không có khả năng. Bát kỳ đại xà hình thể mặc dù lớn, nhưng là tốc độ của hắn cũng thật nhanh, kim đao tốc độ có thể tùy tiện bị nó tránh đi. Chỉ bất quá nó vừa mới bắt đầu đối quá không nhìn kim đao, cho nên mới sẽ tổn thương tại trên kim đao. Đúng rồi, nó nhắc nhở như thế lớn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt một cái kẽ hở, nơi đó có hai tòa núi nhỏ đồng dạng cự thạch, ở giữa có một dòng sông thông đạo. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía nơi đó, khi hắn vào tới nơi đó thời điểm trời giá rét kiếm trực tiếp cắm vào trong nước, nơi hắn đi qua mặt nước bắt đầu nhanh chóng kết băng. Oanh. Làm bát kỳ đại xà đi ngang qua nơi này thời điểm trực tiếp bị hai tòa núi nhỏ cản lại, mà lại trước mặt hắn nước đã kết băng. Ầm ầm. Bát kỳ đại xà cái đuôi bắt đầu bốn phía đập loạn, cái kia hai tòa núi nhỏ cùng băng không đến 20 giây liền đã triệt để bị nện thành phấn vụn, không thể không nói bát kỳ đại xà lực công kích thật sự chính là cường hãn a. Cái kia hai tòa núi nhỏ đều cao khoảng 2 trượng, nhưng là rất nhanh liền bị bát kỳ đại xà trực tiếp cho nện phẳng, tự liền kết băng mặt nước cũng là tất cả đều bị phá vỡ. Mặc dù chỉ có 20 giây, nhưng cái này 20 giây đã cho Hạ Thiên phi thường dư giả chạy trốn thời gian. Ngao! Bát kỳ đại xà lần nữa đuổi kịp, Hạ Thiên cùng bát kỳ đại xà ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa, phía trước chính là vòng xoáy biển vực, chỉ cần đi vào nơi đó ta liền chạy qua bát kỳ đại xà truy sát. Hạ Thiên biết vòng xoáy cùng thác nước đều là bát kỳ đại xà phong ấn biên giới, nó là không dám mặc càng nơi đó, nói cách khác Hạ Thiên chỉ cần đi vào vòng xoáy biển vực, hắn liền có còn sống hy vọng. Hắn cũng không muốn cùng bát kỳ đại xà đánh. Liền xem như đạt được yêu vương mặt nạ loại này nghịch thiên bảo vật hắn cũng tuyệt đối không phải bát kỳ đại xà đối thủ, bởi vì bát kỳ đại xà đã vượt ra khỏi nhân loại cường giả phạm trù. Núi nhỏ đều có thể san thành bình địa, loại thực lực này có thể xưng vô địch. Ngao! Bát kỳ đại xà lần nữa đuổi theo, tốc độ của nó thật nhanh, nó cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách đã gần vô cùng, lại có 2 giây thời gian, bát kỳ đại xà liền có thể đuổi kịp Hạ Thiên. Nãi nãi, liều mạng! Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, bảy hồn tường vân tiếp tục chạy trốn, mà hắn cũng là quyền trái trực tiếp oanh ra. Lúc này, bát kỳ đại xà cũng là trực tiếp đuổi theo, bát kỳ đại xà một cái đuôi đập đi lên. Yêu vương thần quyền. Hạ Thiên quyền trái trực tiếp đánh ra. Oanh. Hạ Thiên nắm đấm cùng bát kỳ đại xà cái đuôi trực tiếp đánh vào nhau, Hạ Thiên thân thể bay ra ngoài, đang bay ra đi nháy mắt, hắn đem bảy hồn tường vân thu vào to con, gặp lại. Phản tác dụng lực. Hạ Thiên chiêu này chính là phản tác dụng lực, hắn lực lượng khẳng định không cách nào cùng bát kỳ đại xà so sánh, làm đã sớm biết bát kỳ đại xà cái này một đuôi bãi cần chắc chắn đem hắn quất bay, vì lẽ đó hắn liền mượn bay ra ngoài lực lượng trực tiếp xông về vòng xoáy. Yêu vương mặt nạ quả nhiên là đồ tốt, nếu như không phải nó, ta vừa rồi một quyền kia cùng bát kỳ đại xà va chạm quả thực chính là đang chịu chết, mặc dù bây giờ cánh tay cũng rất đau, nhưng cũng may là bảo vệ một cái mạng. Hạ Thiên vọt vào vòng xoáy biển trong khu vực về sau, tay phải hắn nắm chặt khí lưu châu. Hắn sớm đã có chuẩn bị, vòng xoáy biển vực đáng sợ nhất chính là vòng xoáy, mà vòng xoáy chính là khí lưu tạo thành. Hiện tại Hạ Thiên lợi dụng khí lưu châu bảo vệ thân thể của mình, cái kia hải vực liền không có cái gì đáng sợ. Thân thể của hắn trực tiếp bị hải vực vòng xoáy kéo theo, hắn cũng không có phản kháng, bởi vì vòng xoáy chỗ khí lưu đã không tổn thương được hắn. Đối với người khác mà nói, vòng xoáy biển vực là tử vong khu vực, nhưng là đối với có được khí lưu châu ta đến nói, nơi này so ngồi thuyền còn muốn dễ chịu, mà lại nó sẽ trực tiếp đem ta đưa ra vùng biển này. Hạ Thiên hiện tại thật là quá cảm tạ Tham Lang, nếu như không phải Tham Lang đưa tới khí lưu châu, hắn hiện tại chỉ sợ cũng chết chắc. Nhân lực làm sao có thể cùng thiên nhiên chống lại? Nhàn rỗi vô sự, Hạ Thiên lấy ra vừa rồi thuận đi tảng đá kia, tinh thần lực vừa mới rót vào tảng đá, hắn liền thấy bốn chữ. Bát kỳ chi thuật. Hết chương 1263. Chương 1264 bát kỳ áo nghĩa. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy bốn chữ này thời điểm liền đã phi thường kinh ngạc. Tảng đá kia là hắn theo phong ấn ra lấy ra, lúc ấy hắn nhìn thoáng qua, tảng đá kia hẳn là không phá hư được trận cơ, vì lẽ đó hắn liền lấy đi. Làm Hạ Thiên dùng tinh thần lực thẩm thấu tại trên tảng đá thời điểm, hắn phát hiện mình đoán quả nhiên không sai. Tên đại gia hỏa kia chính là trong truyền thuyết bát kỳ đại xà. Nó là bị người phong ấn tại nơi này. Phía trên ghi lại, bát kỳ đại xà là đảo quốc thần thú, đồng thời nó cũng là làm hại Thái Bình Dương hung thú một trong, vì lẽ đó có người đem nó phong ấn tại nơi đó. Nếu như không đem bát kỳ đại xà phong ấn, cái kia phụ cận tất cả quốc gia đều sẽ đi theo gặp nạn. Bát kỳ đại xà đã bị phong ấn hơn 2.000 năm. Bất quá 1.000 năm trước nó lợi dụng huyết mạch chạy đi qua, nó lợi dụng huyết mạch của mình để một ít nhân loại biến dị, sau đó để những người kia nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn, cũng chính bởi vì lúc kia, Bát Kỳ trở thành đảo quốc người phong thư thần minh, về sau thậm chí xuất hiện Bát Kỳ nhất tộc. Phong ấn hắn người kia không muốn nhúng tay cuộc sống của người bình thường, hắn cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực, vì lẽ đó hắn cũng chảy ra huyết mạch của mình đi cùng Bát Kỳ nhất tộc chống lại. Cuối cùng Bát Kỳ vẫn không có từ nơi này đào tẩu. Bất quá tảng đá kia bên trên lại ghi lại một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Đó chính là bát kỳ sẽ tại trong vài năm phá vỡ phong ấn, đến lúc đó nhẫn nhịn 2.000 năm bát kỳ đại xà khẳng định sẽ ở trên biển triển khai trắng trợn giết chóc, đến lúc đó liền xem như Hoa Hạ cũng không có khả năng tránh. Không thể nào, cái này đại gia hỏa nếu như đào tẩu, cái kia Thái Bình Dương phụ cận tất cả quốc gia đều sẽ gặp nạn. Hạ Thiên thế nhưng là thấy được bát kỳ lợi hại, nó bây giờ bị phong ấn tại nơi này, lực lượng chỉ có thể dùng ra không đến 1/10. Thế nhưng là coi như thế, nó đã không phải là Hạ Thiên có thể tưởng tượng, vậy hắn thời kỳ toàn thịnh đâu. Năm đó phong ấn bát kỳ đại xà người kia tại lần thứ hai phong ấn bát kỳ thời điểm, đã là hao hết tất cả tâm huyết, hắn đem mình sau cùng huyết mạch biến thành cùng bát kỳ nhất tộc đối kháng người. Cái này phong ấn bát kỳ người đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu? Hạ Thiên nội tâm phi thường nghi hoặc, đến tột cùng là ai có thể phong ấn bát kỳ loại quái vật này, bát kỳ thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị người kia phong ấn tại nơi này 2.000 năm, mà lại theo người kia trong ghi chép đó có thể thấy được, người kia ít nhất sống hơn 1.000 năm. Đây tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc người, liền xem như thiên cấp cao thủ cũng không có dài như vậy tuổi thọ đi. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại? Hạ Thiên sau đó nhìn về phía dưới. Phía dưới viết bát kỳ chi thuật là người kia cả đời sở học, hắn hy vọng có thể có một người đem học được bát kỳ chi thuật. Sau đó một lần nữa phong ấn bát kỳ đại xà, để phòng ngừa nó mê hoặc nhân gian. Bảo vật Hạ Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, đây mới thật sự là bảo vật. Một cái có thể phong ấn bát kỳ đại xà cao thủ, thế mà lưu lại suốt đời sở học bát kỳ chi thuật, đây mới thật sự là chí bảo, chỉ cần Hạ Thiên học xong hắn bát kỳ chi thuật, cái kia Hạ Thiên nói không chừng cũng có thể cùng bát kỳ đại xà loại vật này đối kháng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bát kỳ chi thuật chính văn thời điểm, lông mày của hắn liền nhăn lại tới. Trên đó viết, bát kỳ chi thuật là phi thường bá đạo công phu, một khi học tập bát kỳ chi thuật, cái kia cái khác công phu đều sẽ bị mẫn diệt, đặc biệt là trước kia nội công. Đương nhiên, phía trên còn viết trừ phi đụng phải so bát kỳ chi thuật càng thêm bá đạo nội công mới có thể lưu lại, Hạ Thiên nội công chính là Thiên Tỉnh Quyết. Thiên Tỉnh Quyết thế nhưng là một môn siêu cấp công phu, cho đến bây giờ Hạ Thiên cũng cảm giác mình chỉ mở ra Thiên Tỉnh Quyết một góc của băng sơn mà thôi. Để hắn từ bỏ Thiên Tỉnh Quyết thật là rất khó khăn, thế nhưng là trước mắt bày biện tốt như vậy một cái cơ hội, hắn lại không đành lòng từ bỏ. Liều mạng. Hạ Thiên cắn răng một cái, hắn quyết định tu luyện bát kỳ chi thuật, dù sao theo vòng xoáy ra ngoài cũng cần một ngày tả hữu thời gian, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem cái này bát kỳ chi thuật đến tột cùng có lợi hại gì địa phương. Hạ Thiên trực tiếp hướng chính văn nhìn lại. CMN nhìn thấy chính văn về sau, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hắn mới vừa rồi còn tại do dự phải chăng tu luyện bát kỳ chi thuật đâu, nhưng là bây giờ hắn thế mà phát hiện, bát kỳ chi thuật chính là Thiên Tỉnh Quyết, Thiên Tỉnh Quyết chẳng qua là bát kỳ chi thuật bên trong một bộ phận. Trước kia Hạ Thiên chỉ biết là Thiên Tỉnh Quyết lợi hại, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Thiên Tỉnh Quyết trừ tu luyện nội công bên ngoài còn có cái gì tác dụng, về sau hắn phát hiện lợi dụng Thiên Tỉnh Quyết nội lực, hắn có thể bắt chước được người khác võ công chiêu thức. Hiện tại hắn thế mà đạt được bản đầy đủ Thiên Tỉnh Quyết. Phía trên này chỗ ghi lại Thiên Tỉnh Quyết so Hạ Thiên cái kia muốn toàn rất nhiều, mà lại Thiên Tỉnh Quyết cũng không vẻn vẹn chỉ là nội công mà thôi, nó còn xen lẫn rất nhiều áo nghĩa. Ở trên đây ghi chép, bát kỳ chi thuật hết thảy có thể chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có một loại áo nghĩa. Lấy Hạ Thiên hiện tại Thiên Tỉnh Quyết tu vi đúng lúc là bát kỳ chi thuật tầng thứ 2, nói cách khác hắn cảnh giới bây giờ có thể tu luyện hai loại bát kỳ áo nghĩa, đây thật là đưa tới cửa bảo vật A. Mà lại bát kỳ áo nghĩa lớn nhất bản sự chính là hắn có thể đem đối phương chiêu thức hoàn mỹ phục chế xuống tới, trước đó Hạ Thiên phục chế đều là lợi dụng thiêu đốt đan dược phương pháp sao chép được. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thông qua bát kỳ chi thuật liền có thể tại không cần thiêu đốt đan dược tình huống dưới đem đối thủ chiêu thức cho phục chế xuống tới. Loại này phục chế cũng không phải là đối phương sử dụng về sau phục chế, mà là đồng thời phục chế, nói cách khác, tại đối phương sử dụng chiêu này đồng thời. Người cũng có thể tại 0.1 giây bên trong trực tiếp sử dụng ra một chiêu này. Đây quả thực là vô địch. Vô luận là ai, một khi nhìn thấy trường hợp như vậy đều sẽ được, vậy cái này liền xem như cho Hạ Thiên một cái tuyệt diệu đánh lén cơ hội. Thật sự là trời cũng giúp ta a, ta hiện tại có phải là bị tham lam phụ thể, ta thế mà cũng có vận khí như vậy. Hạ Thiên kém chút không có hưng phấn chết, hắn hiện tại sở trường nhất tuyệt kỹ có 3 loại, loại thứ nhất chính là linh tê nhất chỉ. Loại thứ hai chính là trời kích thuật, loại thứ ba chính là cầm long thủ, Cái này ba loại võ công đều có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, thế nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp nhảy lên trực tiếp nhảy ra tứ giai. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối phó thức dậy cấp đại viên mãn cao thủ lúc, cái này ba loại năng lực liền không có tác dụng, trừ phi hắn thiêu đốt đan dược, nhưng là bây giờ hắn đã một chút xíu đan dược cũng không có. Tự liền khôi phục đan dược cũng đều để hắn tiêu hao sạch sẽ. Bất quá hắn bây giờ có được bát kỳ chi thuật, vậy hắn liền có thể lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, mà lại thu được bát kỳ chi thuật về sau, hắn cũng coi là có thể chân chính bắt đầu tu luyện bát kỳ thuật, mà không giống như là trước đó, chỉ có thể dựa vào đi ngủ đến để thăng thực lực. Có mấy thứ này, lại thêm yêu vương mặt nạ, Hạ Thiên rốt cục có bảo mệnh bản sự, hắn hiện tại nhất nóng nảy chính là nhanh lên lĩnh ngộ bát kỳ áo nghĩa, khi hắn nhìn thấy cái thứ nhất bát kỳ áo nghĩa thời điểm thiếu chút nữa hưng phấn chết. Ẩn thức thuật. Ẩn rơi trên người mình tất cả khí tức thân thể sẽ tiến vào không linh trạng thái, chỉ cần bất động, không có người sẽ phát hiện ngươi, liền xem như động, chỉ cần biên độ không lớn cùng thực lực ngươi không kém nhiều người cũng sẽ không phát hiện ngươi. Hết chương 1264. Chương 1265 diệt đảo quốc ngũ đại tướng. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên đem bát kỳ đại xà dẫn sau khi đi, phía ngoài thác nước rốt cục mở, vừa nhìn thấy thác nước mở thời điểm, người bên ngoài như là phát điên đi đến sông, thế nhưng là bọn hắn vừa mới xông tới liền dừng lại. Bởi vì bọn hắn thấy được nhất làm cho bọn hắn cảnh tượng khó tin. Đảo quốc cái kia chiếc bí mật hàng không mẫu hạm thế mà bị chặn ngang chặt đứt. Hàng không mẫu hạm phía trên một người sống đều không có. Mà trong truyền thuyết kia bảo đảo cũng không có, trước đó tiến đến Hạ Thiên cũng mất tích. Chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là Hạ Thiên xử lý chiếc này hàng không mẫu hạm, sau đó mang theo bảo tàng theo khác mở miệng chạy thoát rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào đem chiếc này hàng không mẫu hạm xử lý đây này, cái này có người nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên kiếm bổ hải quân chiến hạm thời điểm tràng cảnh. Cuối cùng người nơi này cho ra cái kết luận này. Hắn nhất định là hủy đi đảo quốc hàng không mẫu hạm, sau đó mang theo bảo tàng theo một cái cửa ra khác chạy trốn, nơi này hải vực mặt sau chính là vòng xoáy biển vực. Hắn nhất định là hướng nơi đó chạy trốn, chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn, nhiều như vậy bảo vật không thể liền từ một mình hắn độc chiếm. Lập tức có người hô. Đảo quốc ngũ đại tướng cùng những quân quan kia binh sĩ thì là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới đảo quốc hàng không mẫu hạm thế mà bị hủy như vậy, đảo quốc vì bí mật kiến tạo chiếc này hàng không mẫu hạm hao tốn vô số tiền tài cùng tài nguyên, nhưng là cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, bị Hạ Thiên cứ như vậy làm hỏng. Đảo quốc ngũ đại tướng không dám đem chuyện này giấu giếm đi, bọn hắn trực tiếp lợi dụng mạnh nhất sóng điện, đem tin tức này truyền về đảo quốc. Tiếp vào tin tức này đảo quốc cao tầng hoàn toàn hỏng mất. Đảo quốc tốn hao nhiều như vậy tâm huyết mới bí mật kiến tạo ra như thế một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng là nó thế mà còn bị hủy ở Hạ Thiên trong tay, bọn hắn không nghĩ tới chính là một cái nho nhỏ Hạ Thiên thế mà liên tiếp không ngừng cho bọn hắn tạo thành nhiều như vậy tổn thất. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết Hạ Thiên, hắn là đảo quốc địch nhân lớn nhất, ta muốn toàn đảo quốc người đều ghi hận hắn. Đảo quốc đã triệt để lâm vào điên cuồng, bọn hắn không nghĩ tới mình đường đường một cái đại quốc lại bị một người 20 tuổi không đến tiểu tử làm cho chật vật như thế, bọn hắn nhất định phải triển khai điên cuồng trả thù. Không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Lúc này đảo quốc không đại tướng đã làm một cái quyết định, bọn hắn muốn tập hợp nơi này tất cả binh lực hủy diệt Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên còn sống từ nơi này rời khỏi, cái kia đảo quốc thanh danh liền không còn sót lại chút gì, mà lại từ nay về sau, đảo quốc hải quân lực lượng sẽ bị thật to cắt giảm, trước kia đảo quốc hàng không mẫu hạm cũng không dám treo quốc gia mình quốc kỳ. Cái kia chiếc hàng không mẫu hạm chỉ là chỗ tối dùng để trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Nhưng là bây giờ, hàng không mẫu hạm cũng hủy. Toàn quân xuất kích, đi vòng xoáy biển vực, nhất định phải chém giết Hạ Thiên. Đảo quốc hải quân ngũ đại tướng hạ lệnh nói, bọn hắn tất cả mọi người đều chạy tới vòng xoáy biển vực. Lúc này Hạ Thiên đã lĩnh ngộ bát kỳ chi thuật loại thứ nhất áo nghĩa, khi hắn nhìn thấy loại thứ hai áo nghĩa thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này loại thứ hai áo nghĩa quả thực chính là giết người ở vô hình siêu cấp áo nghĩa A. Có loại này áo nghĩa, thực lực của ta liền có thể tăng lên gấp bội. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hạ Thiên hiện tại linh khí mặc dù đông đảo, nhưng là hữu dụng nhất vẫn là kim đao cùng trời giá rét kiếm, về phần kim tầm găng tay cùng kim ti nguyễn giáp loại hình đồ vật cũng phải cần thời điểm mới có thể sử dụng bên trên, mà Khổng Tước Linh các loại vật phẩm đối phó địa cấp hậu kỳ trở lên người tác dụng đã không quá rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại đối với hắn mà nói, trung cực linh khí, khí lưu châu tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Hạ Thiên trọn vẹn tại trong nước xoáy nằm thời gian một ngày sau đó, thân thể của hắn bắn ra mặt nước, hắn trốn ra được, hắn theo bát kỳ đại xà trong miệng trốn thoát, cũng còn sống theo vòng xoáy trong lĩnh vực vọt ra. Làm Hạ Thiên lao ra về sau, hắn liền thấy trùng trùng điệp điệp trên trăm con thuyền, những thuyền này chính là Độc Nhãn Vương bọn hắn. Độc Nhãn Vương bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên, làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên thời điểm, trên mặt không thể che hết vui sướng. Thuyền trực tiếp lái tới. Huynh đệ, người còn sống, thật sự là quá tốt. Độc Nhãn Vương hưng phấn nói. Thân thể còn rất cường tráng đâu, đúng, trước tiên tìm một nơi đặt chân, đồ vật tất cả đều tới tay. Hạ Thiên nói. Tốt, nghe ngươi, Độc Nhãn Vương nói xong trực tiếp mệnh lệnh đội tàu bắt đầu xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn là Độc Nhãn Vương căn cứ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới mở ra mấy trong biển liền phát hiện đếm mãi không hết thuyền lao đến. Không tốt, những người kia cũng phát hiện nơi này. Độc Nhãn Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Đi đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên mỉm cười, hắn vừa mới đạt được yêu vương mặt nạ, vừa vặn muốn thử một chút uy lực của nàng đâu, mà lại Hạ Thiên còn dự định thử một lần hắn tầng thứ hai áo nghĩa. Hắn tại trong nước xoáy đem tầng thứ hai áo nghĩa cùng khí lưu châu đem kết hợp, đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Bát kỳ chi thuật còn có một cái tên, nếu như không phải ta nhìn thấy là khoản chỗ cũng sẽ không nghĩ tới, bát kỳ chi thuật thế mà chính là Hoàng đế tâm kinh. Hạ Thiên lúc ấy nhìn thấy Hoàng đế tâm kinh mấy chữ này thời điểm kém chút không có kinh ngạc chết. Bất quá bát kỳ chi thuật chỉ là Hoàng đế tâm kinh bên trong một bộ phận. Lạc khoản người ở nơi đó viết trích từ Hoàng đế tâm kinh. Nói cách khác, bát kỳ chi thuật là theo Hoàng đế tâm kinh bên trong chép đi ra, sau đó người kia tăng thêm mình đối bộ phận này Hoàng đế tâm kinh cảm ngộ đã sáng tạo ra bát kỳ chi thuật. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Hôm nay chúng ta đảo quốc cùng Hạ Thiên không chết không thôi, nếu như các ngươi chắc chắn bảo vệ hắn, vậy ta coi như các ngươi là đồng bọn, ta sẽ đem các ngươi cùng lúc làm sạch. Đao Hoàng Thái Nhất đối lớn loa phẫn nộ hô. Hừ. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Độc Nhãn Vương trực tiếp rõ ràng mình lực lượng. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Đao Hoàng Thái Nhất la lớn. Ta nhìn vẫn là ta trước đưa các ngươi đoạn đường đi. Hạ Thiên sắc mặt sững sờ, sau đó dưới chân của hắn xuất hiện bảy hồn tường vân, vọt thẳng hướng về phía Đao Hoàng Thái Nhất bọn hắn nơi đó. Nhìn thấy Hạ Thiên lại có thể đằng vân giá vũ, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người. Nã pháo, hắn hướng chúng ta tới. Đao Hoàng Thái Nhất hô. Đảo quốc ngũ đại tướng tề tụ đầu thuyền, sau đó chung quanh đạn pháo tất cả đều bắn về phía Hạ Thiên, thế nhưng là những cái kia đạn pháo thế mà một cái đều không có đánh trúng Hạ Thiên, trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đi tới đảo quốc ngũ đại tướng trước mặt. Dùng ta 5 năm tuổi thọ đổi lấy các ngươi đảo quốc ngũ đại tướng, đáng giá. Hạ Thiên tay trái lấy ra một cái mặt nạ, trực tiếp đeo ở trên mặt của mình, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bắn về phía đầu thuyền ngũ đại tướng. Phốc phốc phốc. Năm khỏa đầu người cao cao bay lên, đây hết thảy quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cái này năm khỏa đầu người không phải người khác, chính là đảo quốc hải quân ngũ đại tướng, trước đó Hạ Thiên thiêu đốt 1 triệu viên đan dược mới có thể miễn cưỡng áp chế đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Hạ Thiên vừa rồi thiêu đốt 5 năm tuổi thọ, mới có thể phát ra khủng bố như vậy lực lượng, đang thiêu đốt sinh mệnh nháy mắt, Hạ Thiên có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh lực của mình bị rút mất một bộ phận. Tiếp xuống chính là hủy đi nơi này đảo quốc tất cả chiến hạm. Hạ Thiên giơ lên hắn cái kia yêu diễm đồng dạng gương mặt, đeo lên yêu vương mặt nạ hắn, cả người đều phát sinh biến hóa, không còn là trước đó bộ kia phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, càng giống là một cái sống sờ sờ yêu vương. Hết chương 1265. Chương 1266 thanh danh. Người đang ép tuy ô. Đảo quốc ngũ đại tướng chết rồi. Thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà một chiêu liền miểu sát đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Đảo quốc hải quân ngũ đại tướng mỗi một cái đều là siêu cường thực lực A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một chiêu liền miểu sát cái này năm một tên gia hỏa khủng bố. Lần này, hiện trường tất cả mọi người bị kinh hãi. Phong cách nam nhân vô luận đi ở đâu đều là ngưu bê lập lòe. Hạ Thiên hiển nhiên chính là loại người này. Hắn chính là cái kia phong cách nam nhân. Trước đó có người thấy qua Hạ Thiên cùng đảo quốc ngũ đại tướng ở giữa chiến đấu, Thời điểm đó chiến đấu còn phi thường kịch liệt, Hạ Thiên đối phó lên ngũ đại tướng đến còn phế đi nhiều như vậy công phu, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà một nháy mắt liền miểu sát đảo quốc hải quân ngũ đại tướng. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không có sử dụng toàn lực? Suy đoán này liền để chung quanh những người kia càng thêm chấn kinh, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng nháy mắt trở nên phi thường cao lớn. Một chiêu miểu sát vô danh hải quân đại tướng, thực lực như vậy chỉ sợ cũng ngay cả cấp 9 đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng làm không được đi, thế nhưng là Hạ Thiên làm được, lúc này tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Hạ Thiên. Trước đó còn có người hoài nghi hàng không mẫu hạm đến cùng có phải hay không bị hắn chặt đứt, hiện tại những người kia liền không có bất kỳ nghi ngờ, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, bọn hắn trước đó liền nghe nói Hạ Thiên là đảo quốc số 1 tù chiến tranh. Trải qua cái này hai lần sự tình, Hạ Thiên không thể nghi ngờ là sẽ trở thành đảo quốc người thống hận nhất cái kia. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem ngũ đại tướng thứ ở trên thân tất cả đều thu vào mình tiểu đỉnh bên trong, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những hải quân kia hạm đội, nơi này có đảo quốc mấy chục tàu chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm đều không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Hạ Thiên định dùng những chiến hạm này đi thử một chút mình bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Hắn đem khí lưu châu giữ tại trong tay trái, sau đó nội lực nhanh chóng điều động tại hai tay của hắn bên trong, hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra, sau đó dùng sức đập vào cùng một chỗ. Sợ. Hai tay giao minh thanh âm. Âm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt hai chiếc đảo quốc chiến hạm trực tiếp đụng vào nhau, dưới chiến hạm mặt dòng nước động tốc độ cũng biến thành nhanh, toàn bộ dòng nước đều phảng phất phát sinh biến hóa. Mãnh liệt dòng nước đem hai chiếc thuyền sau khi tách ra lại đụng. Ầm ầm. Hai chiếc chiến hạm như thế một cọc, trực tiếp đâm đến vỡ vụn, sau đó thuyền bắt đầu nước vào, hai chiếc đảo quốc quân hạm bị hủy như vậy. Tay không hủy quân hạm. Trường hợp như vậy làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh, hôm nay người ở chỗ này đều thấy được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, trước đó là hàng không mẫu hạm bị hủy, về sau là đảo quốc hải quân ngũ đại tướng bị miểu sát. Hiện tại Hạ Thiên thế mà đối không khí vỗ, hai chiếc quân hạm bị hủy như vậy, đây là năng lực gì siêu nhân sao? Liền tại bọn hắn chính kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên hai tay lần nữa vươn ra, vẫn là vừa rồi cái tư thế kia. Vừa nhìn thấy cái tư thế này, chung quanh những người kia tất cả đều há to miệng. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên chính là dùng cái tư thế này đem cái kia hai chiếc đảo quốc chiến hạm làm chìm, hiện tại Hạ Thiên thế mà lần nữa bày ra cái tư thế này. Nói cách khác, đem lần nữa có đảo quốc chiến hạm phải xui xẻo. 3. Hạ Thiên hai cánh tay đập vào cùng một chỗ, sau đó một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên phía trước cái kia hai chiếc đảo quốc chiến hạm, khi mọi người đem ánh mắt đặt ở cái kia hai chiếc trên chiến hạm thời điểm. Âm ầm. Cái kia hai chiếc đảo quốc chiến hạm lần nữa đánh vào nhau, cùng vừa rồi giống nhau như đúc, lại là hai chiếc đảo quốc chiến hạm trầm mặc tại trong biển rộng. Lần này tất cả mọi người đều xác định, vừa rồi hết thảy chính là Hạ Thiên gây nên. Hắn thế mà trở nên lợi hại như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi. Độc Nhãn Vương bọn người kinh ngạc nói. Thối mù loà, chúng ta tìm một cái núi dựa lớn a. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng há to miệng nói. Không, hắn không phải chỗ dựa, mà là huynh đệ. Độc Nhãn Vương 10 phần nói nghiêm túc. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm từ trên biển truyền đến, tất cả mọi người đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, cái kia mấy chục chiếc đảo quốc quân hạm cứ như vậy bị Hạ Thiên đập nát. Lúc này tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Một trận chiến này. Hạ Thiên thanh danh vang vọng toàn Thái Bình Dương, thanh danh của hắn thậm chí lập tức vượt qua những cái kia cấp 9 đoàn hải tặc, mà lại lần này đảo quốc có thể nói là tổn thất nặng nề, bọn hắn lần này hết thảy phái tới một chiếc hàng không mẫu hạm. Hải quân ngũ đại tướng, trung tướng, thiếu tướng mười mấy tên, chiến hạm mấy chục chiếc, hải quân mấy ngàn tên. Nhưng là bây giờ hết thảy tất cả đều chôn vùi tại trong biển rộng, mà làm được đây hết thảy chính là Hạ Thiên. Từ hôm nay trở đi, đảo quốc hải quân lực phòng ngự đem trên phạm vi lớn giảm mạnh, trước đó đảo quốc hải vực sở dĩ không có hải tặc cùng thế lực khắp nơi chui vào cũng là bởi vì có cái kia chiếc bí mật hàng không mẫu hạm tại, còn có đảo quốc hải quân 5 vị đại tướng tọa trấn. Các đại trung tướng thiếu tướng tuần tra. Nhưng là bây giờ đây hết thảy cũng bị mất, đã mất đi nhiều như vậy cường đại chiến lực đảo quốc hải vực đem biến thành một mảnh vụn cát, vô luận bất luận cái gì lớn nhỏ thế lực đều có thể khi dễ bọn hắn đảo quốc. Đây cũng chính là Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn không nghĩ tới bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa thế mà như thế có tác dụng, cái gọi là tầng thứ hai áo nghĩa kỳ thật chính là lực hút, phi thường cường đại lực hút. Lực hút loại vật này thế nhưng là phi thường thần bí mà cường đại. Vừa rồi Hạ Thiên cũng chính là sử dụng lực hút đem hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau. Một chiêu này thật sự chính là rất có tác dụng a, đáng tiếc ta còn không thuần thục, mà lại chiêu này hạn chế quá lớn, cần 3 giây nhắm chuẩn thời gian, nếu như không phải những chiến hạm này ngây ngô dừng ở chỗ đó bất động, vậy ta căn bản cũng không có cơ hội. Hạ Thiên trong nội tâm cũng là phi thường may mắn. Bình thường đến nói, chỉ cần là vận động bên trong vật thể, Hạ Thiên đều không thể đối với nó sử dụng lực hút. 3 giây đồng hồ thời gian. Mặc dù chỉ là 3 giây đồng hồ thời gian, nhưng cùng người thời điểm chiến đấu, 3 giây đồng hồ đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, vì lẽ đó chiêu này lực hút đơn độc sử dụng uy lực cũng không lớn. Đảo quốc mấy chiếc kia thuyền cố lấy đối Hạ Thiên nã pháo, bọn hắn nhưng không có đi di động vị trí, thế nhưng là có được khí lưu châu Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng bị những cái kia đạn pháo đánh trúng. Hiện tại Hạ Thiên đã dần dần nắm giữ khí lưu châu diệu dụng. Khí lưu châu không hổ là trung cực linh khí. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì cái gì cự hổ cùng cự ưng đều không thể tổn thương đến tham lang, bởi vì khí lưu châu lớn nhất diệu dụng chính là có thể cải biến chung quanh tất cả khí lưu, những cái kia đạn pháo rõ ràng là nhắm ngay hắn, nhưng là khí lưu lại trực tiếp đem những cái kia đạn pháo cho rời đi. Bất quá khí lưu châu cũng là có sử dụng hạn chế. Khí lưu châu là sử dụng tinh thần lực tiến hành khống chế, Hạ Thiên tinh thần lực càng mạnh, đối khí lưu châu lực khống chế cũng liền càng mạnh, Hạ Thiên tinh thần lực tuyệt không so địa cấp đại viên mãn cao thủ tinh thần lực thấp. Nhưng hắn tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một giờ khí lưu châu, đây đã là cực hạn của hắn. Bảo tàng nhất định ở trên người hắn, nhất định là bởi vì hắn đạt được Peter Vương bảo dấu, vì lẽ đó hắn mới có thể mạnh như vậy. Đúng lúc này đột nhiên có người la lớn. Hết chương 1266. Chương 1267 một lời nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Bảo tàng. Nghe được hai chữ này thời điểm, xung quanh những người kia hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên trước đó chỉ là có thể cùng đảo quốc ngũ đại tướng đối kháng mà thôi, nhưng là hiện tại lại có thể miểu sát đảo quốc ngũ đại tướng. Mà trước đó mặc dù Hạ Thiên cũng có thể kiếm bổ thuyền, nhưng là đối phó những cái kia đảo quốc chiến hạm thời điểm lại phi thường phí sức. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà hai tay vỗ liền có thể hủy đi hai chiếc đảo quốc chiến hạm. Biến hóa lớn như vậy, nhất định là Hạ Thiên đạt được Peter Vương bảo tàng cùng truyền thừa, vì lẽ đó hắn mới có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tham lam. Xung quanh những người kia trong ánh mắt toát ra thần sắc tham lam. Nếu như bọn hắn có thể có được Hạ Thiên loại năng lực này, vậy bọn hắn quả thực chính là vô địch, mặc dù bây giờ Hạ Thiên nhìn qua rất lợi hại, nhưng loại kia tham lam dục vọng để bọn hắn phảng phất quên đi sợ hãi đồng dạng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ cần ta còn sống, người nào cản trở ta, ta giết ai, nếu như các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể giết ta, vậy các ngươi có thể thử một lần, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, ta đã nhớ kỹ mỗi người các ngươi hình dạng, chỉ cần ta không chết. Như vậy nhất định là không chết không thôi, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vô luận là lão nhân vẫn là hài tử, ta tất diệt ngươi cả nhà. Hạ Thiên cái kia yêu diễm đồng dạng thanh âm theo phát thanh truyền ra, Hạ Thiên phát hiện mình mang lên yêu vương sau mặt nạ, tự liền nói chuyện cùng làm việc phương thức đều càng thêm giống như là một cái yêu. Diệt cả nhà người ta loại lời này bình thường coi như hắn nghĩ tới cũng không dám nói ra, bởi vì loại sự tình này làm trái thiên hòa. Nhưng là hiện tại hắn lại tại yêu vương mặt nạ lôi kéo dưới nói ra. Hạ Thiên lời này vừa nói ra. Xung quanh những cái kia đã quên sợ hãi người nhất thời lạnh cả tim. Lực uy hiếp. Hạ Thiên câu nói này đã triệt để trấn trụ bọn hắn, mặc dù bọn hắn sinh hoạt trên biển lớn, nhưng là ở trên biển bọn hắn cũng có huynh đệ của mình, cũng có người nhà của mình, hiện tại Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy. Nếu như bọn hắn không thể giết chết Hạ Thiên, cái kia tất sẽ lọt vào Hạ Thiên vĩnh vô chỉ cảnh trả thù, theo Hạ Thiên lúc này khí thế bên trên nhìn, Hạ Thiên vừa rồi câu nói kia tuyệt đối không phải đang hù dọa bọn hắn, mà là thật. Hạ Thiên thật có thể làm được. Từ giờ trở đi, khoảng cách ta 500 mét thuyền ta đem coi là khiêu khích, kết quả ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi, mà khi ta trở lại độc nhãn đoàn hải tặc một khắc này, chỉ cần là dám cùng lên đến, cũng đồng dạng coi là muốn công kích ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói, sau đó hắn đi vào khoang điều khiển, mở ra đảo quốc chiến hạm hướng Độc Nhãn Vương nơi đó tiến đến. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không người nào dám động thủ. Nơi này chính là có hơn vạn con thuyền, nhân số cộng lại hơn trăm vạn, thế nhưng là nhiều người như vậy liền bị Hạ Thiên một câu nói như vậy cho tất cả đều kinh hãi, đừng nói dám lên, tự liền nói chuyện bọn hắn cũng không dám. Hạ Thiên một người versus hơn vạn chiếc thuyền, versus hơn trăm vạn hải tặc cùng các quốc gia thực lực. Kết quả những người này mỗi một cái dám chính diện cùng Hạ Thiên đối kháng, tất cả đều bị Hạ Thiên khí thế chỗ trấn trụ, loại năng lực này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nay về sau, Hạ Thiên có thể trên Thái Bình Dương đi ngang. Hôm nay ở đây tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì một cái còn dám có ý đồ với Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên khủng bố đã một mực khắc ở trong lòng của bọn hắn, trong lòng bọn họ cho rằng liền xem như cái này hơn trăm vạn người cùng mấy vạn chiếc thuyền cùng tiến lên cũng không làm gì được Hạ Thiên. Vì lẽ đó qua đi vô luận bọn hắn có bao nhiêu người cũng không thể cùng hôm nay nhân số so sánh. Loại này sợ hãi đã biến thành thiên tính của bọn hắn bên trong, vô luận bọn hắn tại từng cái quốc gia cùng trong vùng biển có được dạng gì địa vị. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, bọn hắn liền sẽ hai chân phát run, phát ra từ nội tâm khủng bố. Trên đường đi, không có bất kỳ người nào dám tới gần Hạ Thiên thuyền 500 mét, nhìn xem Hạ Thiên nhảy lên Độc Nhãn Vương thuyền của bọn hắn về sau, tất cả mọi người ở đây bắt đầu không ngừng lắc đầu, bọn hắn biết, không có cơ hội. Chỉ cần Hạ Thiên trôi qua, cơ hội của bọn hắn liền một chút cũng không có. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên khủng bố đã tại trong lòng của bọn hắn lưu lại lạc ấn. Đi thôi, Hạ Thiên tay trái tháo xuống yêu vương mặt nạ nói. Chúng ta đi đâu? Độc Nhãn Vương hỏi. Phái một chiếc thuyền đi Hoa Hạ Hải quân cho ta mang hộ cái tin, sau đó chúng ta về trước địa bàn của ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, Độc Nhãn Vương nói. Thuyền của bọn hắn mở nửa ngày liền đến Độc Nhãn Vương địa bàn, nguyên lai Độc Nhãn Vương vì càng thêm thuận tiện đối phó đảo quốc hải quân. Cho đảo quốc hải quân quấy rối, hắn đem địa bàn của mình xây ở đảo quốc phụ cận hải vực, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền đến hắn địa bàn. Đi tới địa bàn của hắn về sau, Hạ Thiên bọn hắn tiến vào một cái trong phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này từ bên ngoài bảo thủ phi thường nghiêm mật, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, các đại hải tặc đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Mà trong phòng chỉ có ba người. Hạ Thiên, Độc Nhãn Vương, Cá Chuồn Vương. Bảo tàng bây giờ liền đang trong tay ta, mà lại ta còn được đến Peter Vương thủ hạ 36 thiên cương truyền thừa cùng bí tịch võ công. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thật đạt được, hơn nữa còn đạt được đồ vật trong truyền thuyết, Peter Vương thủ hạ phần lớn là nhất đẳng cao thủ. Dưới tay hắn 36 thiên cương mỗi một cái đều là cao thủ trong truyền thuyết. Ta muốn tạo một chi Hoa Hạ ám bộ đội, không biết hai người các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ nói. Hoa Hạ bộ đội ngươi nói là quân chính quy? Độc Nhãn Vương hơi sững sờ, bọn hắn đều là từng cái quốc gia tội phạm truy nã a. Không phải quân chính quy, cũng không có chính thức quân hàm, nhưng các ngươi lại thuộc về Hoa Hạ, nếu như các ngươi đồng ý, ta sẽ cùng mặt trên xin, thành lập dạng này một con bộ đội, đến lúc đó Hoa Hạ hải quân chính là ánh sáng, là mặt trời. Mà các ngươi chính là ngầm, là mặt trăng, ta muốn các ngươi đi làm Hoa Hạ quân chính quy làm không được sự tình, bảo hộ Hoa Hạ an nguy, đồng dạng, ta sẽ để cho quốc gia an bài cho các ngươi thân phận mới, thân phận hợp pháp, đến lúc đó các ngươi cũng không cần lo lắng bị người truy nã. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người lông mày đều là nhíu một cái. Bọn hắn đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại là cho bọn hắn vẽ một cái bánh nướng a. Về sau sự tình lại biến thành cái dạng gì, hai người bọn họ cũng vô pháp suy đoán. Đương nhiên, vô luận hai người các ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ để các ngươi hai cái theo 36 thiên cương truyền thừa cùng bí tịch võ công bên trong chọn lựa tốt nhất hai cái lấy đi, bởi vì ta khi các ngươi là huynh đệ. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Tốt, ta đồng ý, lão tử hơn nửa đời người đều đang chạy trốn, ta cũng muốn có một cái an ổn nhà, Hoa Hạ là một cái địa phương tốt. Độc Nhãn Vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cau mày Cá Chuồn Vương. Ta không được. Hết chương 1267. Chương 1268 phát hiện lớn. Người đang ép tuy ô. Hả thối cá, người có ý tứ gì? Độc Nhãn Vương bất mãn hết sức nói, hắn cùng cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng coi như có chút giao tình, hắn cũng minh bạch cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng làm người. Người đừng hiểu lầm, năm đó ta chặn giết qua một tên Hoa Hạ hải quân thiếu tướng, cái này tại Hoa Hạ thế nhưng là trọng tội a. Cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Chuyện khi nào? Hạ Thiên hỏi. 10 năm trước, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ cả một đời đào vong vẫn là vì chính mình phạm sai chuộc tội, ngươi là nghĩ cả một đời đều trên biển cả trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, vẫn là muốn trở thành anh hùng, để cho mình các huynh đệ vượt qua cuộc sống thoải mái? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên không muốn bị truy sát cả đời, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Vậy thì tốt, sự tình để ta giải quyết, ta muốn thành lập chính là Hoa Hạ ám bộ đội, đến lúc đó đời thứ nhất lãnh tụ sẽ là ta, sau đó là hai người các ngươi, mặc dù ta để các ngươi thủ hộ Hoa Hạ hải vực, nhưng cũng không phải khiến các ngươi cả đời làm giữ cửa, nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu thời điểm, các ngươi có thể tùy thời trở lại Hoa Hạ bên trong qua cuộc sống bình thường, đương nhiên, trên biển nhất định phải lưu người trông coi, mà lại các ngươi cũng có thể đi Thái Bình Dương bên trong đi thuyền, chỉ cần chú ý mình an toàn là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt, Độc Nhãn Vương hưng phấn nói. Hạ Thiên lời nói, tất cả đều là vì bọn họ an bài về sau con đường, để bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng trợ giúp mình, trợ giúp Hoa Hạ. Ta đồng ý, cá chuồn đoàn hải tặc đoàn trưởng nói. Tốt, đã đều đồng ý, vậy liền nói một câu bảo vật sự tình đi, lần này ta cái này hết thảy có 36 cái truyền thừa cùng 36 bản bí tịch võ công, bỏ đi hai người các ngươi bên ngoài. Còn thừa lại 34 cái, ta hy vọng các ngươi có thể chọn lựa một nhóm tinh nhuệ nhất người tiến hành phân phối. Đương nhiên, phân phối trước đó, ngươi nhất định phải bảo đảm bọn hắn có phải là thật hay không nghĩ thầm muốn gia nhập Hoa Hạ. Nếu có người muốn đi, ta tuyệt đối không ngăn, thế nhưng là nếu như bọn hắn người nào dám mang theo truyền thừa cùng bí tịch võ công đi, vậy ta coi như truy sát đến Thái Bình Dương chỗ sâu cũng sẽ không lưu tình chút nào đem bọn hắn chém giết. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, chúng ta minh bạch. Độc Nhãn Vương nói. Tốt, giao cho các người, ta cũng yên tâm. Đúng, ta cái này còn có đảo quốc hải quân ngũ đại tướng vũ khí cùng bí tịch võ công, ngươi cũng cùng nhau tìm người học đi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần tinh anh, nếu như những người kia hai ý nhẹ nhẹ, liền trực tiếp đuổi đi, lưu lại người dám phản loạn liền giết. Hạ Thiên nói. Tốt, Độc Nhãn Vương nói. Độc Nhãn Vương hiện tại bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên quyết đoán, sát phạt quả đoán, làm việc mục đích tính mạnh. Hắn nhớ tới câu cách ngôn kia, chó đi ngàn dặm ăn xi, sói đi thiên hạ ăn thịt. Hạ Thiên chính là con sói này, lấy tính cách của hắn cùng phong cách làm việc, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành vương giả. Cái này cái túi là túi chữ vật, bên trong có Peter Vương tất cả bảo tàng, vàng bạc tài bảo vũ khí nhiều vô số kể, còn có rất nhiều đối tu luyện có liên quan đồ vật, thậm chí còn có tàng bảo đồ, giá trị của những thứ này là dùng tiền tài không cách nào cân nhắc, ta hy vọng các ngươi dùng tốt nó. Đánh cho ta tạo ra một chi chân chính vương giả chi sư đến, đương nhiên, những này tài bảo tuyệt đối không thể dùng tại Hoa Hạ, nếu không Hoa Hạ liền sẽ lạm phát. Hạ Thiên trực tiếp đem túi chữ vật đưa cho Độc Nhãn Vương. Độc Nhãn Vương nhìn xem trước mặt mình túi chữ vật, hắn cảm giác Hạ Thiên phảng phất là đem một cái thiên hạ giao cho hắn như vậy. Nhiều như vậy tài phú cùng bảo bối, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm giao cho hắn, tín nhiệm. Phần này tín nhiệm để Độc Nhãn Vương cái này đại lão ra kém chút không có khóc lên. Đây chính là Hạ Thiên phong cách làm việc. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Bịch. Độc Nhãn Vương cùng cá chuồn Vương toàn đều quỳ trên mặt đất. Lão đại, hai người đồng thời hô. Hai người các ngươi đang làm gì, nhanh lên một chút, chúng ta đều là huynh đệ. Hạ Thiên vội vàng đi kéo bọn hắn hai cái. Không, lão đại. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta lão đại, ngài lòng dạ thực sự là quá rộng lớn, thế giới này không có người thứ hai có thể làm được ngài dạng này, đi theo ngài, cả đời này đều đáng giá. Độc Nhãn Vương nói. Lão đại, ta cả đời này duyệt vô số người, nhưng là giống ngài dạng này người ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải, chúng ta căn bản là không có gặp qua vài lần, thế nhưng là ngài lại đem nhiều như vậy tài phú giao cho chúng ta, dạng này lòng dạ có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Từ nay về sau mạng của chúng ta chính là ngài. Cá chuồn Vương cũng là cam tâm tình nguyện làm Hạ Thiên tiểu đệ, trong mắt bọn họ Hạ Thiên hình tượng nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn. Tốt, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ, nhiệm vụ của các ngươi chính là trước kéo người, qua mấy ngày sẽ có Hoa Hạ sĩ quan tới tiếp ứng các ngươi, ta để phía trên cho chúng ta an bài một cái căn cứ, đến lúc đó nơi đó chính là chúng ta trụ sở mới, hết thảy quy hoạch cùng kiến thiết liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên hai tay đập vào bờ vai của bọn hắn phía trên. Vâng, lão đại hai người nói. Tốt, an bài cho ta một chiếc nhanh lên, lại cho ta tìm một cái lái thuyền ổn người, đối phụ cận hải vực quen thuộc người. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sắp xếp xong xuôi về sau, hai người ra ngoài làm việc. Tay trái của hắn lật một cái, trong tay xuất hiện 5 tấm địa đồ, cái này 5 tấm địa đồ là theo đảo quốc ngũ đại tướng trên thân tìm ra tới, cái này 5 tấm địa đồ hợp lại cùng nhau là một cái căn cứ, làm Hạ Thiên nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu lúc, liền đã đoán được trong căn cứ có cái gì. Bom nguyên tử. Đảo quốc bom nguyên tử căn cứ thế mà ngay tại vị trí kia. Nhìn thấy vị trí kia thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch đảo quốc ý tứ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đảo quốc đem bom nguyên tử căn cứ thế mà xây ở một người sóng chiều động du lịch khu phía dưới. Vừa nhìn thấy bom nguyên tử thời điểm, Hạ Thiên liền vô cùng hưng phấn. Hắn vừa mới bắt đầu phá hư hết đảo quốc phòng không căn cứ, hiện tại lại phá hư hết đảo quốc hải quân lực lượng phòng ngự. Hắn tiếp xuống liền muốn đi phá hư đảo quốc bom nguyên tử căn cứ, dạng này đảo quốc liền sẽ mất đi tất cả trang bê vốn liếng. Về sau đảo quốc liền nhất định phải cụp đuôi làm người. Đảo quốc trước đó sở dĩ dám như vậy càn rỡ cũng là bởi vì bọn hắn cho là mình quốc gia lại đi, hiện tại Hạ Thiên tuần tự phá hủy bọn hắn phòng không căn cứ cùng bí mật hàng không mẫu hạm, hiện tại bọn hắn quốc gia đã triệt để không có bất kỳ cái gì lực lượng đi chấn nhiếp chung quanh quốc gia cùng hải vực. Nếu như Hạ Thiên lại đem bom nguyên tử căn cứ hủy đi, cái kia đảo quốc liền xong rồi. Bọn hắn cũng không dám lại nâng người lên nói chuyện, ai xem bọn hắn khó chịu đều có thể đi qua đá hai cước, đến lúc đó xin hỏi đảo quốc còn dám đi cái kia trang bê. Hạ Thiên chắc chắn muốn để đảo quốc quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Có người sẽ hỏi, Hạ Thiên vì cái gì trang bê? Trả lời là Trung Hoa quật khởi mà trang bê. Là nên xuất phát, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, mục tiêu của hắn là đảo quốc. Hết chương 1268. Chương 1269 đảo quốc điên rồi. Người đang ép tuy ô. Hiện tại đảo quốc điên rồi. Bởi vì bọn hắn tiếp đến một cái khác tin tức. Đảo quốc cao tầng tiếp vào tin tức này về sau, không sai biệt lắm tất cả đều té xỉu. Bọn hắn bí mật kiến tạo cái kia chiếc hàng không mẫu hạm bị hủy. Tất cả hộ tống hạm cùng chiến hạm cũng tất cả đều hủy, tự liền lần này cùng một chỗ đi trước tất cả hải quân cùng sĩ quan cũng tất cả đều chết rồi, đảo quốc hải quân chiến lực mạnh nhất đảo quốc hải quân ngũ đại tướng cũng tất cả đều chết rồi. Bọn hắn tất cả đều hủy ở Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên đảo quốc này số một tù chiến tranh lập tức biến thành bọn hắn muốn ăn sống nuốt tươi đối tượng. Giết! Đảo quốc tất cả cao quản đều hạ quyết tâm, bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết Hạ Thiên, Hạ Thiên cho đảo quốc mang đến tổn thương có thể nói là thế chiến thứ hai về sau lớn nhất. Loại này nguy hại không có chút nào so trước đó Mỹ tại bọn hắn quốc gia ném viên kia bom nguyên tử nguy hại ít. Phát động thế giới lệnh truy nã, lần này chúng ta đảo quốc tổn thất thực sự là quá lớn, mặt mũi cũng đều vứt sạch, loại chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn thế giới, đến lúc đó Hạ Thiên thanh danh sẽ chỉ càng vang dội. Mà bọn hắn đảo quốc cũng sẽ phiền phức không ngừng. Lệnh truy nã nhất định phải phát, bất quá chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đi đối mặt tiếp xuống phiền phức đi. Trước đó phòng không căn cứ bị hủy liền đã cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện tại bí mật hàng không mẫu hạm lại bị hủy, không có bí mật hàng không mẫu hạm, trên biển đám đạo trích kia khẳng định sẽ đến mạo phạm, trước co vào binh lực đi, đem ngư dân cùng mậu dịch trước đóng kín. Thế nhưng là đóng kín mậu dịch cùng ngư dân thông đạo, những tên kia khẳng định lại sẽ nháo sự. Bọn hắn không phải người ngu, hẳn là cũng minh bạch sự tình lần này tính nghiêm trọng, đi trước làm đi, nếu không tử vong nhân số khẳng định sẽ lần nữa gia tăng. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, trong phòng họp truyền đến khẩn cấp còi báo động. Khẩn cấp như vậy còi báo động, mở ra đi. Phòng hội nghị này là đảo quốc cấp bậc cao nhất phòng họp, trong này ngồi người cũng đều là đảo quốc bên trong nhất có quyền uy người. Trừ cái này khẩn cấp còi báo động bên ngoài, vô luận xảy ra chuyện gì đều không thể quấy rầy đến bọn hắn, căn này mật thất phòng ngừa bạo lực biện pháp lúc mạnh vô cùng. Liền xem như bên ngoài tiến hành pháo kích nơi này cũng sẽ không có mảy may lắc lư. mở ra cảnh báo. Báo cáo bom nguyên tử căn cứ nghiên cứu bên trong bom nguyên tử tất cả đều không cánh mà bay, trong căn cứ cũng phát sinh nổ lớn, căn cứ phía trên nhân viên thương vong 10 phần thảm trọng. Cái gì ngay tại họp mấy người nghe được tin tức này thời điểm kém chút không điên mất. Bọn hắn một nháy mắt cảm giác mình rớt xuống trong địa ngục, sụp đổ, giờ khắc này bọn hắn cảm giác trời đều sập, lần này, đảo quốc xong, bọn hắn trước đó vẫn luôn xem thường Triều Tiên, cho rằng Triều Tiên nghèo, hơn nữa còn cố chấp, nếu như không phải có Hoa Hạ chỗ dựa, Triều Tiên đã sớm xong. Thế nhưng là trải qua chuyện lần này, đảo quốc kinh tế và quốc phòng lực lượng đem trắng trợn suy yếu. Nghèo. Đảo quốc trở nên phi thường nghèo. Mậu dịch tạm thời sẽ hủy bỏ, nổ lớn người đã chết bọn hắn cần làm ra xử lý, trên quốc tế cũng sẽ để bọn hắn tiến hành bồi thường, mà khách du lịch cơ hồ cũng phải đóng kín, lại thêm ngoại địch quấy nhiễu. Phiền phức là khẳng định không thể thiếu. Mà lại tổn thất cũng làm cho đảo quốc lập tức trở nên phi thường nghèo. Nguy cơ. Đảo quốc đem đứng trước lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, mà cho bọn hắn mang đến nguy cơ lần này người thế mà chỉ là một người, đó chính là Hạ Thiên, bọn hắn đã từ bên ngoài truyền vào tới trên tấm ảnh thấy được. Là trên một tảng đá viết. Đảo quốc chó, Hạ Thiên từng du lịch qua đây, đồ vật ta cầm đi, các ngươi nếu như còn dám trang bê, vậy ta liền cân nhắc là tại dưới núi Phú Sĩ dẫn bạo nó đâu, vẫn là tại Đông Kinh dẫn bạo nó đâu. Uy hiếp. Hạ Thiên đây là tại uy hiếp đảo quốc. Hiện trường những người này sắp làm tức chết, bọn hắn vừa mới xử lý trước đó phiền phức, hiện tại Hạ Thiên thế mà liền lại cho bọn hắn mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng, bom nguyên tử không thể sử dụng, nhưng lại có thể dùng để uy hiếp cái khác quốc gia. Có bom nguyên tử nói chuyện lực lượng liền đủ, có thể có một bộ cùng lắm thì mọi người tự đồng quy vu tận khí thế. Nhưng là bây giờ bom nguyên tử cũng mất. Bọn hắn sau cùng vốn liếng cũng không có. Từ nay về sau, vô luận quốc gia nào hoặc là tổ chức khủng bố khi dễ bọn hắn đều không có biện pháp nào, đánh lấy cái gì đánh đều nghèo thành dạng này, còn lấy cái gì đánh đánh nhau là rất cần tiền. Mà lại bọn hắn tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều ngoại địch xâm lấn cùng quấy rối. Không có bí mật hàng không mẫu hạm tồn tại, bọn hắn hải vực lực phòng ngự đã trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại chiến hạm cùng hải quân cũng tổn thất nhiều như vậy. Tự liền trấn nhiếp ngũ phương hải vực đảo quốc 5 vị hải quân đại tướng cũng tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết. Nếu như bây giờ có máy bay bay đến bọn hắn không phận chuyển vài vòng làm nghỉ phép, bọn hắn cũng không có biện pháp nào. Mà hải vực một khi có người đánh lén, cướp bóc các loại sự tình phát sinh, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó làm ra phản ứng. Hiện tại tự liền cùng quốc gia khác nâng người lên đàm phán đều không làm được. Không có bom nguyên tử đảo quốc ai sẽ quan tâm. Đó chính là mặc người nắm. Tại trên quốc tế một điểm địa vị đều không có, lúc này gây án về sau Hạ Thiên đã ngồi ở bay hướng Hoa Hạ trên máy bay. Hạ Thiên hiện tại thật là càng ngày càng thích bát kỳ chi thuật áo nghĩa, hai cái này áo nghĩa quả thực chính là giết người cướp của, trang bê xương vương tuyệt diệu chiêu thức A, Hạ Thiên vừa mới dùng bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa lực hút kinh hãi hơn 100 vạn người cùng hơn vạn chiếc thuyền biển. Hiện tại lại sử dụng bát kỳ chi thuật tầng thứ nhất áo nghĩa ẩn tức trộm đi đảo quốc bom nguyên tử, hiện tại những này bom nguyên tử đã bị hắn tất cả đều trộm đi. Đảo quốc đã bị hắn quấy đến long trời lở đất. Thế nhưng là hắn lại ngồi tại đảo quốc trên máy bay. Nếu như vậy sự tình để đảo quốc cao tầng biết, bọn hắn sẽ sống sinh sinh tức chết. Hạ Thiên về tới Hoa Hạ về sau. Đi thôi, tiểu tử Hoa Hạ nhân vật số 2 thế mà tự mình đến nhận điện thoại. Cái này khiến Hạ Thiên nhưng có điểm thụ sủng nhược kinh. Chào thủ trưởng Hạ Thiên vội vàng cúi chào. Tốt, chớ khách khí, đi thôi, dẫn người đi thấy một người. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Sẽ không là, Hạ Thiên miệng lập tức mở thật to, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có thể để cho Hoa Hạ nhân vật số 2 dẫn đường người, cái kia toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ cũng chỉ có một người có được tư cách như vậy đi. Ân Hoa Hạ nhân vật số 2 nhẹ gật đầu. Nghe được Hoa Hạ nhân vật số 2, Hạ Thiên cả người nhất thời trở nên khẩn trương, hắn đối mặt Mao Sơn lão tổ thời điểm không có khẩn trương, đại chiến ẩn môn thời điểm cũng không có khẩn trương, vô danh đảo chiến vẫn là không có khẩn trương. Tự liền đối mặt Thái Bình Dương bên trên cái kia hơn 100 vạn người thời điểm, hắn cũng không có khẩn trương. Thế nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên trở nên khẩn trương, bởi vì hắn lập tức liền muốn nhìn thấy trong truyền thuyết kia nhân vật, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là lớn lao vinh quang A. cái gì gọi là làm rạng rỡ tổ tông, Hạ Thiên cái này kêu là làm quang tông diệu tổ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Hoa Hạ nhân vật số 2 mỉm cười nhẹ gật đầu. Hết chương 1269. Chương 1270 lên chức. Người đang ép tuy ô. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên đều là khẩn trương vượt qua. Làm xe mở đến một người thủ vệ xâm nghiêm địa phương về sau, Hạ Thiên hai người bọn họ xuống xe. Nơi này có rất nhiều thủ vệ, mỗi một cái đều là trong cao thủ cao thủ. Không cần đoán cũng biết, những người này chính là trong truyền thuyết Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Thủ trưởng, cần kiểm tra một tên bảo tiêu, đối Hoa Hạ nhân vật số 2 cúi chào. Ân, Hoa Hạ nhân vật số 2 nhẹ gật đầu, sau đó giơ tay lên, Hạ Thiên cũng giơ tay lên, rất nhanh, kiểm soát của bọn hắn liền kết thúc, sau đó Hạ Thiên đi theo Hoa Hạ nhân vật số 2 đi vào bên trong. Hạ Thiên phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có bảo tiêu, trạm gác công khai trạm gác ngầm nhiều nhiều vô số kể. Đông đông đông. Hoa Hạ nhân vật số 2 gõ gõ cánh cửa. Két két. Cửa được mở ra, tại mở ra một nháy mắt Hạ Thiên liền há to miệng, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tự mình đến cho bọn hắn mở cửa, người này không phải người khác, chính là Hoa Hạ thủ trưởng. Chào thủ trưởng, Hạ Thiên vội vàng cúi chào, hắn hiện tại bởi vì quá căng thẳng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ân tốt, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Hoa Hạ thủ trưởng tại Hạ Thiên trên bờ vai vỗ một cái. Tạ ơn thủ trưởng khích lệ, Hạ Thiên lần nữa cúi chào. Tốt, tốt, không cần câu nệ như vậy, tới ngồi, ta pha xong trà, cùng uống điểm. Hoa Hạ thủ trưởng nói. Vâng, thủ trưởng, Hạ Thiên lại một lần cúi chào. Tốt, thủ trưởng đã nói, để ngươi không cần câu nệ như vậy. Hoa Hạ nhân vật số 2 bất đắc dĩ nói. Là thủ trưởng, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngồi một chút ngồi, người thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ tiểu anh hùng, người làm rất nhiều người khác cả một đời muốn làm cũng không dám làm, mà lại làm không được sự tình. Hoa Hạ thủ trưởng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Đây đều là ta phải làm, Hạ Thiên vừa muốn cúi chào liền bị Hoa Hạ nhân vật số 2 cho ngăn lại. Không, hiện tại Hoa Hạ bên trong, rất nhiều làm quan người, chỉ cho rằng làm tốt chính mình thuộc bổn phận chuyện, vậy liền không tệ. Thậm chí rất nhiều người ngay cả mình chuyện nên làm đều làm không được, thế nhưng là ngươi lại nhiều lần xây kỳ công, là Hạ Thiên làm ra nhiều như vậy cống hiến, những chuyện kia coi như ngươi không làm, cũng không có người sẽ nói cái gì, mà ngươi làm, cũng không nhất định sẽ có người nào biết, càng không có người nào sẽ đi tán thưởng ngươi, ngươi đây mới gọi là làm yên lặng nỗ lực. Hoa Hạ thủ trưởng tán dương. Tiểu tử, đừng cúi chào, thủ trưởng đây quả thật là thực sự tán thưởng ngươi, ngươi không cần khách khí. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Ngươi lần trước mang về cái kia tinh thể là một loại kiểu mới nguồn năng lượng, mà lại là siêu cấp nguồn năng lượng, có vật này, chúng ta Hoa Hạ quốc phòng lực lượng sắp thành lần tăng trưởng, ngươi biết bởi vì ngươi mang về thứ này, Hoa Hạ trở nên mạnh bao nhiêu sao, cũng chính bởi vì thứ này, về sau không người nào dám trêu chọc chúng ta Hoa Hạ, mà lại ngươi là Hoa Hạ làm ra nhiều như vậy cống hiến, những này chúng ta đều là thấy được, ta vừa mới tiếp vào tin tức. Ngươi còn làm mất đảo quốc cái kia chiếc bí mật hàng không mẫu hạm và mấy chục tàu chiến hạm, mấy ngàn tên hải quân, cộng thêm bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hải quân ngũ đại tướng. Lần này ngươi thế nhưng là để bọn hắn ăn một người cơm thua thiệt a. Bọn hắn có nỗi khổ không nói được, cái kia chiếc bí mật hàng không mẫu hạm chúng ta đều biết, nhưng là không có cách nào, bởi vì chúng ta không có chứng cứ. Nhưng là hiện tại ngươi xử lý hàng không mẫu hạm, vậy bọn hắn cũng không dám lộ ra, bằng không bọn hắn liền xem như trái với năm đó hiệp nghị. Hoa Hạ thủ trưởng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người đề nghị kia ta xem, ta thông qua, bên kia ta đã phái người đi tiếp ứng những người kia, kỳ thật trước đây thật lâu liền có thủ trưởng nghiên cứu qua loại vật này, chúng ta Hoa Hạ hải quân là ánh sáng, nhưng là ngầm không có, cái này để rất nhiều chuyện trở nên vô cùng phiền phức, tỉ như nói lần này ngươi chấp hành cứu vớt con tin nhiệm vụ, nếu như chúng ta cũng có một con ám bộ đội, vậy liền không người nào dám bắt chúng ta Hoa Hạ người. Coi như bắt, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi đối phương, tựa như là đảo quốc hàng không mẫu hạm đồng dạng, bọn hắn hàng không mẫu hạm chính là ngầm. Hoa Hạ thủ trưởng nói. Thủ trưởng, ta tin được những người kia, mà lại ta còn được đến cái kia Peter Vương bảo tàng, ta đem ở trong đó bảo tàng cùng truyền thừa tất cả đều để lại cho bọn hắn, để bọn hắn phát triển ngầm thế lực, ta tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ có được chiến thắng toàn bộ Thái Bình Dương đều run rẩy lực lượng. Hạ Thiên tự tin nói. Tốt, có khí chất, ta cũng nhìn giải thích của ngươi, cách làm của ngươi rất đúng, cái kia bút tài bảo nhiều lắm, nếu như bọn chúng xuất hiện tại Hoa Hạ sẽ xuất hiện tiền tệ thông chướng, khủng hoảng tài chính, đến lúc đó sẽ làm bị thương đến nền tảng lập quốc, ngươi để bọn hắn đi ngoại quốc tiêu, dạng này liền sẽ không có chuyện gì, mà lại ngươi làm như vậy còn tiết kiệm mất Hoa Hạ một bút rất lớn chi tiêu. Nếu như Hoa Hạ mỗi nhánh quân đội đều có thể giống ngươi đội bộ dạng này có thể tự cấp tự túc, cái kia Hoa Hạ liền có thể toàn lực phát triển trong quốc gia kinh tế. Hiện tại Hoa Hạ hàng năm quân đội chi tiêu thế nhưng là một bút số lượng lớn a. Hoa Hạ thủ trưởng tán dương. Đúng rồi, thủ trưởng, ta quên nói một sự kiện. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Hoa Hạ thủ trưởng hỏi. Cái này đi, ta trở về thời điểm, thuận tay, chính là thuận tay đem đảo quốc bom nguyên tử cho trộm trở về. Cái này sẽ không khiến cho cái gì chiến tranh đi. Hạ Thiên lo lắng đảo quốc cầm chuyện lần này bốc lên chiến tranh. Bom nguyên tử cũng không giống như hàng không mẫu hạm, bọn hắn hàng không mẫu hạm là bí mật chế tạo, nhưng là bọn hắn bom nguyên tử thế nhưng là thế giới công nhận. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, Hoa Hạ thủ trưởng cùng nhân vật số 2 tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sẽ không thật sự có phiền toái gì a? Cái này hỏng, bây giờ nghĩ trả lại cũng không thể. Bọn hắn bom nguyên tử căn cứ cũng bị ta nổ. Hạ Thiên buồn bực nói. Tiểu tử ngươi, còn có chuyện gì không dám làm a? Hoa Hạ nhân vật số 2 khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói vừa rồi làm sao tiếp vào tình báo nói, đảo quốc phát sinh một trận nổ lớn, nguyên lai là tiểu tử ngươi làm a? Ha ha ha ha, tốt, tốt giảng. Hoa Hạ thủ trưởng cười lớn nói. Nghe được Hoa Hạ thủ trưởng lời nói, Hạ Thiên liền biết hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi chính là một cái lăng đầu thanh, bản sự mạnh, bất quá làm việc quá xúc động, lần sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Hoa Hạ nhân vật số 2 khiển trách. À, ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần sau nhớ kỹ cho ta, trộm bom nguyên tử đi, nhưng là tuyệt đối không thể nổ căn cứ, nơi đó thế nhưng là tử thương không ít người, mặc dù đảo quốc nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là lần này chết không ít vô tội đảo quốc người. Cũng không phải là tất cả đảo quốc người đều là phần tử hiếu chiến, ai cũng không hy vọng thật khai chiến. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Hoa Hạ thủ trưởng cầm lên một cái hộp, sau đó hết sức nghiêm túc đứng ở Hạ Thiên trước mặt, ta bổ nhiệm ngươi làm. Hết chương 1270. Chương 1271. Cái này tựa như là nhà ta a. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp cúi chào. Ta bổ nhiệm ngươi làm Long Tổ Tổng huấn luyện viên, Hoa Hạ ám bộ đội đời thứ nhất thủ lĩnh, đại tướng quân Ngậm. Hoa Hạ thủ trưởng đem chứa giấy chứng nhận cái hộp kia trực tiếp đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên thận trọng tiếp nhận hộp. Hạ Thiên, phụ thân ngươi vì ta mà chết, chuyện này ngươi biết không nhiều, nhưng là ta cảm kích, trước đó vẫn luôn không có nói cho ngươi, cũng là bởi vì không muốn để cho ngươi biết quá nhiều. Hoa Hạ thủ trưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói ra, lúc ấy là một trận hộ tống thủ trưởng nhiệm vụ, ta cũng tại cái kia trong đội ngũ, lần kia chúng ta mang theo một cái vô cùng trọng yếu vật phẩm, đưa tới từng cái quốc gia chú ý, về sau bị những quốc gia kia cao thủ bao vây chặn đánh, những người kia rất lợi hại, bọn hắn đều là trên thế giới nhất đẳng cao thủ, chúng ta mang đến bộ đội tất cả đều liều sạch, cuối cùng phụ thân ngươi một nhân lực tranh tài trăm tên cường giả tuyệt thế, đồng thời đem bọn hắn toàn diện đánh bại, cuối cùng chúng ta cùng quân đội chắp đầu. Hắn nói có việc muốn rời khỏi. Thủ trưởng, ta vì ta phụ thân có thể bảo hộ ngài mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Thiên khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, phụ thân hắn là chết tại Vệ Quảng trong tay, cùng thủ trưởng không có quan hệ, nếu như lúc trước phụ thân hắn không thể bảo vệ tốt thủ trưởng lời nói, kia đối với Hoa Hạ đến nói, tuyệt đối là một cái tổn thất. Thật tốt cố gắng, Hoa Hạ thủ trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên thăng làm đại tướng. Đây tuyệt đối không phải hắn làm việc thiên tư, đại tướng quân Ngậm đã không phải là Hoa Hạ thủ trưởng một người muốn nói trao tặng liền có thể trao tặng, cần rất nhiều người cùng một chỗ ngồi xuống nghiên cứu và thảo luận. Nếu như Hạ Thiên không có bản lãnh, không có thành tích, vậy coi như là Hoa Hạ thủ trưởng cũng bất lực. Hạ Thiên hiện tại đạt được hết thảy đều là chính hắn cố gắng kết quả, mà không phải bởi vì Hoa Hạ thủ trưởng làm việc thiên tư, nói Hạ Thiên Long đã cứu mệnh của hắn, hắn muốn báo đáp Hạ Thiên Long. Cho nên mới cho Hạ Thiên thăng chức. Tạ thủ trưởng, Hạ Thiên lần nữa cúi chào. Ngồi xuống uống chút trà đi, Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Không được, thủ trưởng, ta muốn đem bom nguyên tử giao tiếp cho quốc gia, sau đó đi về nghỉ một chút, thông thiên bên ngoài động lập tức mở ra, ta phải đi nơi đó, nếu như ta không thể sống lấy đi ra, xin mời thủ trưởng giúp ta chiếu cố ngầm người, ta đã đáp ứng bọn hắn, muốn để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Hạ Thiên nói, tốt a, ngươi là người giang hồ, ta không hiểu quy củ của các ngươi, vạn sự cẩn thận. Hoa Hạ thủ trưởng nói, tạ thủ trưởng, Hạ Thiên cúi chào. Tốt, một tên tiểu tử thúi, còn trẻ như vậy, cùng chúng ta có khoảng cách thế hệ, mau mau cút đi. Hoa Hạ nhân vật số 2 cười mắng. Vâng, thủ trưởng Hạ Thiên hì hì cười một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng. Rời phòng về sau, Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn thoáng qua Hoa Hạ thủ trưởng. Thủ trưởng, thông thiên bên ngoài động phi thường hung hiểm. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Hạ Thiên là Hoa Hạ anh hùng, có hắn tại, Hoa Hạ đem bước vào một cái mới đỉnh phong, tiềm lực của hắn phi thường lớn, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, ta không quản cái kia thông thiên bên ngoài động đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, nếu như hắn ra không được, cái kia từ bên trong đi ra người liền bắt hết cho ta, tra ra ai hại hắn, hắn là Hoa Hạ làm nhiều như vậy, Hoa Hạ cũng hẳn là vì hắn làm chút gì. Hoa Hạ thủ trưởng sắc mặt băng lãnh nói. Chính hắn đem cả một đời dâng hiến cho Hoa Hạ, vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng thưởng thức những cái kia là Hoa Hạ làm hiện thực người, Hoa Hạ nhân vật số 2 là, Hạ Thiên cũng thế. Vì lẽ đó hắn mới có thể tự mình thấy Hạ Thiên. Phải biết mặc dù tại trên TV luôn có thể nhìn thấy Hoa Hạ thủ trưởng, nhưng ở Hoa Hạ bên trong chân chính có thể nhìn thấy Hoa Hạ thủ trưởng cũng cùng một chỗ nói chuyện qua người thật đúng là không nhiều, những người kia mỗi một cái đều là Hoa Hạ bên trong chân chính thực quyền nhân vật. Hạ Thiên đem bom nguyên tử giao tiếp cho quốc gia là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, bởi vì bom nguyên tử quá trọng yếu, Hạ Thiên không dám qua loa, chờ hắn giao tiếp cho tới khi nào xong thôi, đã trời tối, sau khi trời tối. Hạ Thiên về tới chỗ ở của mình. Làm Hạ Thiên về tới trong nhà về sau, hắn quán tính đi tới phòng tắm, hiện tại Hạ Thiên vô luận đi đến đâu đều quen thuộc tính đem bát kỳ chi thuật tầng thứ nhất áo nghĩa ẩn tức dùng đến, chiêu này mặc dù cũng tiêu hao tinh thần lực. Nhưng điểm ấy tinh thần lực cùng đệ nhị trọng không cách nào so, lấy Hạ Thiên tinh thần lực, coi như hắn sử dụng một ngày chỉ cần ngủ một giấc cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì để cho mình thuần thục ẩn tức, dạng này về sau dùng cũng có thể được tâm đáp tay. Két két. Làm Hạ Thiên đẩy cửa phòng tắm thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người, xuất hiện trước mặt một nữ tử, để chân nữ tử, lúc này nữ tử trên bờ vai có một đầu thật dài lỗ hồng. Đầu này lỗ hổng phảng phất quán xuyên nàng toàn bộ bả vai. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là mình đi ra. À đây chính là địa cầu A. Hạ Thiên trực tiếp dùng ra hắn nói sang chuyện khác đại pháp, sau đó hắn thừa dịp đối phương còn không có gọi phi lễ thời điểm trực tiếp quay người muốn đi. Là ngươi thế nhưng là đúng lúc này, đối phương mở miệng nói chuyện. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên dừng bước, thanh âm này rất quen thuộc. Hắn vừa rồi lực chú ý tất cả đều tại đối phương thân trên, vì lẽ đó cũng không có đi nhìn đối phương mặt. Không đúng, đây chính là nhà ta a, bằng không mật mã làm sao có thể đồng dạng, ta mật mã khó như vậy, 3838438, làm sao có thể cùng người khác lặp lại. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, đây là nhà của hắn a. Nói cách khác, đối phương mới là người xâm nhập. Khi hắn quay đầu đi thời điểm, đối phương đã cầm áo choàng tắm che khuất thân thể của nàng. Lần này hắn mới nhìn đến dung mạo của đối phương không phải người khác, chính là kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc. Là ngươi Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi tại sao lại ở đây? Ninh Tiểu Ngọc cau mày nhìn xem Hạ Thiên. Ta làm sao lại không thể ở nơi này, đây là nhà ta. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Nhà ngươi Ninh Tiểu Ngọc cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới mình xâm nhập một gia đình lại là Hạ Thiên nhà, đây cũng quá đúng dịp đi. Đương nhiên. Đây chính là nhà ta, Hạ Thiên 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền đi, Ninh Tiểu Ngọc nói xong trực tiếp muốn đi bên ngoài đi. Ngừng ngươi trên bờ vai vết thương ngay tại xé rách, nếu như ngươi không muốn chết trước hết đừng nhúc nhích. Hạ Thiên trực tiếp ngăn lại Ninh Tiểu Ngọc. Hừ, coi như ta chết đi cũng không cần ngươi đáng thương. Ninh Tiểu Ngọc mấy lần muốn khiêu chiến Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không phản ứng nàng, cái này để nàng ghi hận Hạ Thiên. Nàng thế nhưng là kinh đại toàn năng giáo hoa. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà như thế không nể mặt nàng. Gặp, người đến tột cùng chọc một cái dạng gì ra hỏa, hắn tới. Hạ Thiên nhướng mày, người kia còn chưa tới, nhưng là khí thế đã đến, Hạ Thiên đã có thể cảm nhận được cái kia cỗ cuồng bạo khí thế. Loại khí thế này so với lúc trước cái kia Mao Sơn lão tổ khí thế trên người còn mạnh hơn, không cần nhìn cũng có thể đoán được đối phương nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Hết chương 1271. Chương 1272 bị không để ý tới cường giả. Người đang ép tuy ô. Có thể làm được người chưa tới, khí thế tới trước, cái này đã không đơn thuần là địa cấp cao thủ. Chí ít Hạ Thiên gặp được người bên trong, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Làm sao có thể hắn đến tột cùng là thế nào đuổi theo kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc một mặt hoảng sợ nói, nàng loại thứ nhất ý nghĩ chính là trốn, thế nhưng là nàng vừa định thời điểm chạy trốn, trên vai của nàng liền truyền đến một trận xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác. Bờ vai của ngươi nếu như tiếp tục như thế mang xuống, liền phế đi. Hạ Thiên nói, mặc dù hắn biết tới một cường giả, nhưng là cường giả này mục tiêu là kinh đại toàn năng giáo Hoa, mà không phải hắn, vì lẽ đó hắn cũng không quá lo lắng, nơi này là Hoa Hạ kinh đô, hắn là Hoa Hạ đại tướng, không người nào dám ở đây động đến hắn, liền xem như Vệ Quảng cũng không dám. Đáng ghét kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc cắn răng, sau đó trực tiếp hướng pha lê phương hướng phóng đi. Uy Hạ Thiên vừa định nói cho nàng, đối phương chính là theo pha lê đi lên, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Oanh! Hạ Thiên nhà pha lê biến thành mảnh vỡ, nhà hắn pha lê thế nhưng là kiếm chống đạn, thế nhưng là thế mà bị trong tay đối phương lợi khí trực tiếp nện đến nát. Người này Hạ Thiên chưa từng gặp qua. Nhưng là Hạ Thiên lại biết người này rất mạnh. Ninh Tiểu Ngọc thân thể bị khí lưu xông bay, hung hăng đụng vào Hạ Thiên đồ dùng trong nhà bên trên. Hạ Thiên ngồi tại trên bàn trà nhẹ nhàng pha một bình trà, nhà hắn lá trà cùng nước là tự động đốt, vì lẽ đó vô luận Hạ Thiên lúc nào muốn uống trà đều có thể hét tới, bên cạnh cũng bày biện các loại khác biệt lá trà. Lúc này ta nhìn ngươi chạy đi đâu, người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ninh Tiểu Ngọc nói. Ta không quay về, ta chết cũng không trở về cái chỗ kia. Ninh Tiểu Ngọc điên cuồng hô. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện. Hiện tại Ninh Tiểu Ngọc cùng trước đó Ninh Tiểu Ngọc khí thế có rất lớn biến hóa, trước đó cái kia Ninh Tiểu Ngọc mặc dù cũng sẽ điểm võ công, nhưng chỉ bất quá vẫn là một người bình thường. Khí thế mặc dù cường thế, nhưng lại lộ ra phi thường nhỏ bé. Thế nhưng là lúc này Hạ Thiên trước mặt Ninh Tiểu Ngọc thể nội khí thế lại phi thường cuồng bạo. Hừ, cái này không phải do ngươi, cái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp liền hướng Ninh Tiểu Ngọc phóng đi. Phốc! Người kia một chảo này thế mà chộp vào không khí bên trên, hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, khoảng cách gần như thế hắn thế mà lại sai lầm, tuyệt không có khả năng này, khi hắn chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Ninh Tiểu Ngọc đã không ở nơi đó, mà là tại Hạ Thiên trong ngực. Ngươi là ai? Người kia giọng nói băng lãnh mà hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, mấu chốt nơi này là nhà ta, ngươi phá hủy ta cửa sổ, hiện tại còn muốn ở ngay trước mặt ta giết người, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hạ Thiên đem máu của mình nhỏ vào đến lá trà bên trong, sau đó phóng tới Ninh Tiểu Ngọc trước mặt uống nó. Ninh Tiểu Ngọc mặc dù không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì, nhưng Hạ Thiên vừa mới xác thực cứu được nàng, cho nên nàng uống ly kia chứa Hạ Thiên huyết dịch nước trà. Làm nàng uống hết về sau, nàng cả người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó nàng trực tiếp nhìn về phía bờ vai của mình, bờ vai của nàng loại kia xé rách cảm giác thế mà ngay tại biến mất, bả vai nàng mặc dù có miệng vết thương. Nhưng là cái kia vết thương đối nàng uy hiếp cũng không lớn, đối nàng uy hiếp chân chính lớn là bả vai cái chủng loại kia xé rách cảm giác. Hiện tại xé rách cảm giác thế mà tại biến mất. Nhà ngươi người kia ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, vừa mới vẫn là vô cùng lãnh khốc hắn thế mà trực tiếp lộ ra dáng tươi cười ta gọi Lôi Phong, ngươi có thể gọi ta ngốc Lôi. Ách nhìn thấy đối phương trở mặt nhanh như vậy, tự liền Hạ Thiên cũng có chút không thích ứng ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhân bảng thứ hai cái kia Hạ Thiên Lôi Phong nghe được Hạ Thiên danh tự lúc hơi sững sờ, sau đó trực tiếp hỏi. Hẳn là ta, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a, không nghĩ tới bắt cái sát thần còn đụng phải ngươi, vậy liền cùng nhau giải quyết tốt, dạng này cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lôi Phong mười phần tùy ý nói. Sát thần Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm nhìn về phía trong lồng ngực của mình Ninh Tiểu Ngọc. Lôi Phong ý tứ trong lời nói là, Ninh Tiểu Ngọc chính là sát thần. Đây cũng quá giật đi, Ninh Tiểu Ngọc thực lực nhiều nhất tính cái hoàng cấp sơ kỳ, mà sát thần là địa cấp hậu kỳ bên trong người nổi bật. Hai người bọn họ làm sao đi tương đối a? Hừ, Hạ Thiên trong ngực Ninh Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng không có giải thích, hiển nhiên nàng chính là sát thần. Ngươi lại là sát thần không nhìn ra a, ngươi bình thường trang rất giống a. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem Ninh Tiểu Ngọc nói. Ta không có chứ, ta cùng Ninh Tiểu Ngọc nguyên bản là một cái thân thể, hai cái linh hồn. Sát thần lạnh lùng nói, nàng trực tiếp đứng lên, hiện tại cánh tay nàng bên trên xé rách cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Ta dựa vào, tinh thần phân liệt a. Hạ Thiên lập tức cảm giác im lặng, đường đường sát thần lại là một cái tinh thần phân liệt, cái này nói ra chỉ sợ sẽ để cho người khác kinh ngạc chết đi. Uy uy uy, các ngươi xong chưa, ta là nhân vật chính, nhìn ta mới là nơi này đẹp trai nhất người, mà lại ta là cái kia có thể chúa tể các ngươi sinh tử người, không cần như thế không nhìn ta tốt a. Lôi Phong nói thẳng, ngậm miệng Hạ Thiên tay phải hất lên. Lôi Phong thân thể trực tiếp bị quăng ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa, lực hút. Vừa rồi Hạ Thiên cứu sát thần dùng cũng là một chiêu này. Một chiêu này có 3 giây thời gian chuẩn bị, nếu như bình thường giao chiến, tác dụng không lớn, nhưng là Lôi Phong vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vì lẽ đó liền cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà vung tay lên liền Lôi Phong ném ra, sát thần cũng có chút kinh ngạc trước người cùng ta chiến đấu thế mà bảo lưu lại nhiều như vậy thực lực. Ách, lúc ấy xác thực không dùng toàn lực, bất quá ngươi cũng không tệ, nói trở lại, tinh thần phân liệt đến tột cùng là một loại gì cảm giác, ngươi chừng nào thì sẽ biến thân, vẫn là có cái gì chuyên môn quyết khiếu, tỉ như nói là ba nhược Paulo mật, thiên vương lấp mặt đất hổ loại hình khẩu quyết. Hạ Thiên một mặt tò mò nhìn sát thần hỏi. Không nhìn. Lôi Phong lần nữa bị không để ý tới. Ta không phải tinh thần phân liệt, hai chúng ta là hai cái linh hồn, một thân thể. Sát thần phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nàng ghét nhất chính là người khác coi nàng là thành tinh thần phân liệt. Trước kia tại kẽ hở trong ngục giam thời điểm, liền có người coi nàng là thành tinh thần phân liệt, cuối cùng nàng trực tiếp đem người kia đánh chết. Ngươi không cần từ bỏ trị liệu, hiện tại y học là rất phát đạt, nhưng ngươi loại này tinh thần phân liệt người có rất nhiều, nói không chừng có thể trị thật tốt. Hạ Thiên cho sát thần một cái cố lên biểu lộ. Ta nói, ta không phải tinh thần tách rời. Sát thần la lớn. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi, mỗi một cái người bị bệnh tâm thần đều sẽ nói mình không có bệnh. Hạ Thiên bày ra một bộ ta thông cảm nét mặt của ngươi. Uy uy uy, hai người các ngươi đủ a, ta thế nhưng là Lôi Phong, trên thế giới này người mạnh nhất, các ngươi lại dám như thế không nhìn ta. Lôi Phong phẫn nộ hô. Hết chương 1272. Chương 1273 Hạ Thiên sát thần vs Lôi Phong. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi cái kia một chút, Hạ Thiên nhà vách tường đều ném ra một cái hố, nhưng là Lôi Phong thế mà một chút việc đều không có. Lúc này hắn phi thường phẫn nộ. Hắn phẫn nộ nguyên nhân cũng không phải là vừa rồi cái kia một chút không có bắt đến sát thần. Mà là bởi vì, hắn bị không để ý tới. Hắn như thế một cường giả ở đây. Cái kia hẳn là tiêu điểm mới đúng, hắn có thể cho đối phương mang đến sợ hãi cùng nguy cơ, thế nhưng là Hạ Thiên cùng sát thần thế mà trực tiếp đem hắn làm như không thấy, phảng phất không có bất kỳ cái gì áp lực đồng dạng. Cái này Lôi Phong sao có thể nhẫn? Đúng lúc này, Lôi Phong thân thể lần nữa đâm vào trên vách tường. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên buông xuống mình tay, vừa rồi hắn đã sớm đã gần đến khóa chặt Lôi Phong, vì lẽ đó hắn lập lại chiêu cũ. Hai lần. Hạ Thiên thế mà cách không đem Lôi Phong vãi ra hai lần. Cái này sao có thể, sát thần thế nhưng là biết Lôi Phong lợi hại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đánh từ xa bay Lôi Phong hai lần. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Nàng là nhân bảng thứ nhất, Hạ Thiên là nhân bảng thứ hai. Lần trước nàng cùng Hạ Thiên giao thủ, đem Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là cái này cũng không lâu lắm, Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy. Kỳ thật lần trước Hạ Thiên cùng sát thần giao thủ chật vật như vậy là bởi vì Hạ Thiên trên thân có tổn thương, nội thương rất nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn mới có thể bị sát thần đánh thảm như vậy, lại thêm hắn không có theo sát thần trên thân cảm giác được sát cơ. Vì lẽ đó hắn cũng không có thiêu đốt đan dược, cũng không có sử dụng những cái kia liều mạng tuyệt kỹ. Vẻn vẹn liều thể thuật, Hạ Thiên xác thực không phải sát thần đối thủ. Lôi Phong đứng thẳng người, lần này hắn dự định trước nói một câu có khí thế. Sau đó trực tiếp chém giết Hạ Thiên, bắt đi sát thần, hắn nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một câu phi thường có khí thế, hắn hít sâu một hơi về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Hạ Thiên một chiêu, trong vòng một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi đánh giết. Nói xong câu đó về sau, Lôi Phong chính mình cũng bội phục mình. Hắn hiện tại hận không thể cho mình đập hai cái, mình thật là thật tài tình, ngay tại hắn còn say mê tại tài hoa của mình bên trong lúc, hắn lần nữa cảm thấy cỗ lực lượng kia. Oanh! Thân thể của hắn lần nữa cùng vách tường làm một cái thân mật tiếp xúc. Sao thế rồi? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn nói với Lôi Phong. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là thế nào đánh lén ta sao? Lôi Phong cũng không có sốt ruột đánh lại, đối với hắn mà nói, giết chết trước mặt hai người kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay, mặc dù hai người bọn họ là nhân bảng thứ nhất cùng thứ hai. Nhưng liền xem như 10 năm trước nhân bảng những người kia hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói hiện tại nhân bảng những người này, mặc dù hai người bọn họ đều là thiên tài, nhưng thiên tài chỉ là thiên tài mà thôi, cũng không phải thật sự là cường giả. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Ngươi, Lôi Phong nói. Sao thế rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta nói ngươi là thế nào đánh lén ta? Lôi Phong nói lần nữa. Ai vậy? Chấm chấm. Như thế vòng đi vòng lại, Lôi Phong rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại hắn vừa muốn xông đi lên thời điểm, thân thể của hắn lại một lần cảm nhận được cỗ lực lượng kia, thân thể của hắn lại một lần cùng vách tường làm một cái thân mật tiếp xúc. Còn nhìn cái gì đấy, chạy a! Hạ Thiên kéo một chút sát thần về sau trực tiếp theo cửa sổ nơi đó nhảy xuống. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vung ra kim đao, hắn cầm kim đao xem như dây thừng, trực tiếp bắt lấy sát thần, hai người bình ổn rơi xuống đất, Hạ Thiên cũng không dám trực tiếp nhảy, cao như vậy. Trực tiếp nhảy lời nói, không quản khinh công cao bao nhiêu, thân thể khẳng định đều chịu không được. Hai người còn không có chạy ra bao xa, Lôi Phong liền đuổi theo. Như thế trốn không có cơ hội, tốc độ của hắn quá nhanh. Sát thần thân thể nhất chuyển, trực tiếp một cước đá hướng về phía Lôi Phong, công kích của nàng tốc độ thật nhanh, mà lại góc độ xảo trá, lúc trước nàng chính là sử dụng loại công phu này nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Lôi Phong một quyền trực tiếp đánh vào sát thần trên đùi, sát thần cả người bị cuốn bay ra ngoài, sát thần cái kia đánh bại Hạ Thiên thể thuật thế mà bị Lôi Phong dễ dàng như thế hóa giải. Hưu. Lôi Phong hai cái cổ tay chặt trực tiếp bắn ra. Nội lực ngoại phóng. Hắn chiến đấu thời cơ phi thường tốt, hiện tại sát thần thân thể tại không trung, căn bản là không cách nào né tránh cái này hai cái cổ tay chặt. Siêu. Thuấn thân thuật. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện tại sát thần trước mặt, hắn tay trái cầm khí lưu châu, sau đó thân thể ưỡn một cái kia hai cấp cổ tay chặt dán Hạ Thiên quần áo bay đi. Hạ không có đánh trúng Lôi Phong nhướng mày, lần nữa một cái cổ tay chặt bay ra. Oanh! Đúng lúc này, sát thần đã rơi xuống đất, tại nàng rơi xuống đất nháy mắt, một cước đá vào Lôi Phong trên cánh tay, mục tiêu của nàng là Lôi Phong đầu, nhưng là cuối cùng lại bị Lôi Phong cánh tay cho ở. Sát thần lần này phản kích tốc độ rất nhanh, tự liền Hạ Thiên đều không thể không bội phục. Sát thần thân thể lần nữa bị Lôi Phong chấn khai. Chênh lệch. Giữa hai người chênh lệch thực sự là quá lớn, mặc dù sát thần thể thuật phi thường huyền diệu, mà lại mỗi lần thời cơ xuất thủ đều là để người ngoài ý liệu, nhưng hắn cùng Lôi Phong ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Hưu. Lại là hai cái cổ tay chặt chém tới. Khí lưu châu. Hạ Thiên lần nữa đem cái này hai cái cổ tay chặt dịch ra, mà sát thần cũng là đồng thời công bên trên. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trời kích vô song. Hơn 10 đạo hàn quang bắn về phía Lôi Phong, hai người tiền hậu giáp kích, lần này Lôi Phong không chỗ có thể trốn. Oanh. Đúng lúc này, Lôi Phong song quyền trực tiếp đánh vào trong không khí, trời kích vô song hàn quang trực tiếp bị đánh nát bấy. Mà Hạ Thiên cùng sát thần thân thể cũng đồng thời hướng về sau bay rất ra ngoài. Chết đi! Lôi Phong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó hai tay giữ tại cùng một chỗ, trực tiếp theo bên trên hướng phía dưới đập tới. Khí lưu châu. Hạ Thiên nháy mắt dùng khí lưu châu tại dưới chân của mình làm ra một cái có thể mượn lực khí lưu, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên trực tiếp né tránh Lôi Phong cái này tất sát một kích. Nguy hiểm thật! Hạ Thiên trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Lôi Phong lại có thể mạnh như vậy, vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên thật cảm thấy tử vong. Lại né tránh, Lôi Phong một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Mạng ngươi thật là lớn, Sát thần đi vào Hạ Thiên bên người nói. Gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Hạ Thiên hỏi, Lôi Phong từ đầu đến giờ căn bản là không có bỏ qua cái gì đại chiêu, thế nhưng là Hạ Thiên lại bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Hắn là đến từ cái chỗ kia người, thực lực tự nhiên mạnh. Sát thần nói. Cái chỗ kia Hạ Thiên không rõ sát thần nói là địa phương nào. Đúng lúc này, Lôi Phong lại đấm một quyền đánh vào hai người bọn họ trước mặt không khí bên trên, Hạ Thiên cùng sát thần hai người cùng là bị đánh bay ra ngoài, lần này tại bị đánh bay nháy mắt, sát thần cánh tay cùng trên hai chân xuất hiện một bộ ngân sắc hộ cụ. Sau đó nàng một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Nàng cái này một mượn lực né tránh Lôi Phong một kích, mà Hạ Thiên võng nàng một cước đá văng, cũng né tránh Lôi Phong một cái khác nắm đấm. Ngươi rốt cục chịu động bản lĩnh thật sự, Lôi Phong nhìn về phía sát thần nói. Hết chương 1273. Chương 1274 bị hoàn ngược. Người đang ép tuy ô. Ngân sắc hộ oản cùng giày chiến trong đêm tối lộ ra phá lệ sáng tỏ. Chỉ cần gặp được một điểm quang liền sẽ trở nên đặc biệt sáng, Hạ Thiên minh bạch, cái này chất liệu tuyệt đối không phải ngân, ngân là không cách nào phát sáng. Lôi Phong ngươi đừng khinh người quá đáng, sát thần phẫn nộ nhìn xem Lôi Phong nói. Ta khinh người quá đáng sao? Ngươi theo kẽ hở ngục giam trốn tới cũng có hơn một năm đi, ngươi cũng hẳn là trở về, không ai có thể theo kẽ hở trong ngục giam chạy đi, cách làm của ngươi đã để kẽ hở trong ngục giam loạn thành nhất đoàn, vì lẽ đó ta nhất định phải đưa ngươi bắt về. Lôi Phong tay phải vung lên, một cây lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cao giai linh khí. Sát thần hộ oản cùng giày chiến, còn có Lôi Phong lang nha bổng đều là cao giai linh khí. Ngươi có dám hay không? Sát thần nhìn Hạ Thiên một chút hỏi. Có gì không dám, Hạ Thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô hình vũ khí, sát thần nhìn về phía Hạ Thiên tay phải, nàng là địa cấp hậu kỳ cao thủ, có thể cảm ứng được trời giá rét trên thân kiếm truyền đến khí tức, mà lại nàng còn chứng kiến Hạ Thiên tay phải chính là cầm kiếm tư thế. Vô hình lạnh thuộc tính vũ khí, có ý tứ, Lôi Phong mỉm cười. Sau đó trong tay phải lang nha bổng nhẹ nhàng vung lên. Giết! Sát thần hét lớn một tiếng, sau đó nàng cùng Hạ Thiên hai người vọt thẳng đi lên. Siêu! Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thuật tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vọt tới Lôi Phong trước mặt, mà sát thần cũng là cùng một thời gian xuất hiện, thân pháp của nàng tốc độ thế mà cùng Hạ Thiên thuấn thân thuật không sai biệt lắm. Hai người đều là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần người. Lẫn nhau công kích phối hợp thiên y vô phùng, trực tiếp phong tỏa Lôi Phong góc chết. Đúng lúc này, Lôi Phong lang nha bổng trong không khí vung mạnh một vòng, sau đó cường đại kình phong trực tiếp đem Hạ Thiên hai người bọn họ cuốn bay ra ngoài. Nhưng là Hạ Thiên lui lại đồng thời một quyền đánh ra. Sát thần dẫm lên Hạ Thiên nắm đấm lần nữa xông tới. Lôi Phong trực tiếp bị sát thần lần này đá ra đi 3-4 bước, cánh tay hắn chỗ quần áo cũng bị thiêu đốt mất một khối lớn. Hạ Lôi Phong nhướng mày, sau đó hắn thay đổi cước bộ của mình, một cái bắn vọt nháy mắt đi tới Hạ Thiên cùng sát thần trước mặt lang nha bổng trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên cánh tay, lần này thực sự là quá nhanh, mặc dù Hạ Thiên cũng cảm giác được nguy cơ, nhưng là hắn vừa rồi căn bản là không kịp phòng ngự, nếu như không phải hắn né nhanh, chỉ sợ hắn cánh tay vừa rồi liền bị trực tiếp tát bay. Trên cánh tay truyền đến một loại xé rách cảm giác. Nguyên lai trước đó sát thần chính là bị thứ này đánh trúng a. Hạ Thiên vội vàng ngừng lại chảy máu, mà xé rách cảm giác cũng là rất nhanh liền biến mất, Hạ Thiên huyết dịch đã sớm phát sinh qua biến hóa, có thể triệt tiêu một chút mặt trái trạng thái. Vừa rồi hắn cũng là dùng máu tươi của mình trợ giúp sát thần khứ trừ xé rách trạng thái. Lôi Phong cảnh giới rất nhanh, trong tay hắn lang nha bổng cũng là vô cùng sắc bén, hắn đối phó Hạ Thiên cùng sát thần dùng cũng không phải là cái gì đặc thù võ công, nhưng là Hạ Thiên đã bị thương, mà sát thần tình huống cũng không tốt. Trước đó cánh tay nàng liền thụ thương, hiện tại chiến đấu để vết thương của nàng lần nữa chảy máu. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải hất lên, hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp bắn về phía Lôi Phong, mà sát thần thì là cùng một thời gian nháy mắt xuất kích, nàng một cái lộn ngược ra sau, sau đó một đạo to lớn thối ảnh trực tiếp đánh tới hướng Lôi Phong. Sát thần chỗ tìm chính là Lôi Phong công kích đứng không thời gian. Lôi Phong vừa mới huy động trong tay mình lang nha bổng đem trời mùa hè kích vô song đánh nát, sát thần liền đã đến trước mặt hắn, cái kia to lớn thối ảnh trực tiếp đập vào trên người hắn, ngân sắc giày chiến hung hăng đập vào Lôi Phong trên bờ vai. Oanh! Lôi Phong dưới chân mặt đất trực tiếp bị dẫm đến nát. Thật là lợi hại, Hạ Thiên không nghĩ tới sát thần lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng hắn cũng là đồng thời xuất thủ, trong tay trời giá rét kiếm trực tiếp đâm về Lôi Phong trái tim, chỉ cần lần này đánh trúng, cái kia Lôi Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này Lôi Phong thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên cùng sát thần bắn bay, mà Lôi Phong cũng là nháy mắt ra chân, trực tiếp đem Hạ Thiên cùng sát thần đá bay ra ngoài. Phốc phốc. Hạ Thiên cùng sát thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Lôi Phong trên bờ vai cũng chảy máu, hắn thụ thương, hắn thế mà thụ thương, hắn bị sát thần vừa rồi cái kia một chút đá trúng bả vai. Sát thần dày chiến phi thường sắc bén, vì lẽ đó bờ vai của hắn mới có thể trên tay, bất quá không thể không nói Lôi Phong thực sự là quá biến thái, nếu như sát thần vừa rồi một cước kia đá vào Hạ Thiên trên cánh tay, cái kia Hạ Thiên cánh tay tuyệt đối sẽ trực tiếp gãy mất. Đáng ghét, hai con kiến thế mà để ta thụ thương. Lôi Phong trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận, trong mắt hắn Hạ Thiên cùng sát thần chính là hai con sâu kiến, nhưng hắn thế mà bị hai con kiến cho làm bị thương. Phiền toái, gia hỏa này tức giận, Hạ Thiên buồn bực nói. Vô luận là ai cũng không thể không chết, hắn chẳng qua là cường đại một điểm người mà thôi, cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ chảy máu, trái tim bị người đánh xuyên cũng sẽ chết. Sát thần lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh, Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình trời giá rét kiếm. Giang sói trùng thiên. Lôi Phong trong tay Lang Nha Bổng nháy mắt ném ra, Lang Nha Bổng thế mà hướng lên bầu trời bên trong bay đi. CMN. Hắn đây là từ bỏ trị liệu sao, vũ khí đều ném đi. Hạ Thiên nhìn thấy Lôi Phong động tác cảm khái nói. Không được trốn, sát thần hô to một tiếng. Sau đó hai người trực tiếp hướng về sau bỏ chạy. Oanh! Muộn! Lang Nha Bổng dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp đập vào Hạ Thiên hai người bọn họ phía sau trên mặt đất, một cỗ cường đại lực lượng nhấc lên tại Hạ Thiên sau lưng phía trên, hắn cảm giác xương cốt của mình đều gãy mất. Sát thần thảm hại hơn. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch. Sát thần lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là phòng ngự của nàng năng lực rất yếu. Nàng phương thức chiến đấu chính là công kích, nàng cho rằng tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Vì lẽ đó tại gặp được cùng cấp bậc cao thủ lúc, không ai có thể ngăn trở nàng cái kia lăng lệ thế công. Thế nhưng là vào lúc này khác biệt. Lúc này đối mặt Lôi Phong loại này cấp bậc cao thủ, công kích của nàng không còn là cường thế như vậy, bởi vì Lôi Phong công kích so với nàng còn muốn lợi hại hơn, lực phòng ngự cũng là vô cùng lợi hại. Oanh! Lôi Phong nhanh chóng đi vào Lang Nha Bổng bên người, Lang Nha Bổng trực tiếp lần nữa ném ra. Vừa mới đứng lên Hạ Thiên cùng sát thần lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này sát thần trực tiếp bị chấn động mất đi, mà Hạ Thiên cũng là lần nữa từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hoàn ngược! Hạ Thiên cùng sát thần hai người kia bảng thứ nhất cùng thứ hai người trực tiếp bị Lôi Phong cho hoàn ngược. Chênh lệch. Đây chính là bọn họ hai cái cùng Lôi Phong ở giữa chênh lệch. Ầm ầm. Lôi Phong Lang Nha Bổng lần nữa đập nện tại mặt đất, lực lượng cường đại một lần nữa xông về Hạ Thiên. Đủ rồi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, khí lưu châu trực tiếp đem cỗ lực lượng kia cho rời đi, cùng lúc đó tay trái của hắn bên trong xuất hiện một cái mặt nạ, hắn đem mặt nạ trực tiếp đeo ở trên mặt của mình. Hết chương 1274. Chương 1275 Yêu Vương mặt nạ khoe oai. Người đang ép tuy ô. Yêu Vương mặt nạ. Hạ Thiên một nháy mắt liền đem Yêu Vương mặt nạ đeo ở trên mặt, hắn biết bây giờ không phải là giữ lại thực lực thời điểm, đối mặt Lôi Phong khủng bố như vậy ra hỏa nếu như không sử dụng hắn lớn nhất át chủ bài, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu Vương mặt nạ chính là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Làm Hạ Thiên đeo lên Yêu Vương mặt nạ một khắc này, trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ cường đại yêu khí, sau đó cả người hắn khí thế trên người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Tự liền hắn tướng mạo phát sinh kịch biến, phảng phất biến thành một cái đã thành hình yêu đồng dạng. Yêu Vương mặt nạ vô cùng bá đạo. Hạ Thiên mặc dù còn không có đạt được nó mấy ngày, thế nhưng là Hạ Thiên đã mang qua hai lần, đồng thời thiêu đốt 5 năm sinh mệnh, Yêu Vương mặt nạ mỗi lần một đeo lên liền sẽ thiêu đốt 1 năm tuổi thọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cộng lại hắn đã thiêu đốt 7 năm tuổi thọ, người cả đời này, có mấy cái 7 năm. Hiện tại hắn lần thứ 3 mang lên trên mặt nạ, nói cách khác hắn hiện tại hết thảy đã giảm bớt 8 năm tuổi thọ. Sinh mệnh là trên thế giới này thần kỳ nhất lực lượng. Hà Lôi Phong khẽ chau mày, sau đó trực tiếp xuất thủ, trong tay hắn Lang Nha Bổng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, hắn đối với mình lần này phi thường có tự tin, hắn tin tưởng mình lần này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên cho đánh cho tàn phế. Yêu Vương, Linh Tê Nhất Chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra ngoài, hắn hai ngón phía trên chứa uy lực to lớn, loại lực lượng này phảng phất là chứa uy lực nổ tung, là loại kia vụ nổ hạt nhân uy lực. Oanh! Hạ Thiên hai ngón cùng Lang Nha Bổng đụng vào nhau một khắc này, Hạ Thiên cắn răng một cái. Thiêu đốt 5 năm tuổi thọ. Một nháy mắt bộc phát ra đi 5 năm tuổi thọ, 5 năm này tuổi thọ nháy mắt biến thành kinh khủng nhất công kích, chỉ là trong nháy mắt, Lôi Phong thân thể liền bị cuốn bay ra ngoài. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Lôi Phong trong miệng phun ra, Hạ Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, mà là cắn răng. Sau đó tay phải nắm lên trên mặt đất sát thần, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Hắn không dám đánh xuống dưới, hắn biết tiếp tục như thế đánh xuống, mình cũng không nhất định có thể thắng, cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt mất mình tất cả sinh mệnh. Trải qua một trận chiến này, Hạ Thiên đã giảm bớt 13 năm tuổi thọ, nói cách khác Hạ Thiên đem sống ít đi 13 năm. Hắn đây mới thật sự là dùng sinh mệnh tại chiến đấu. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng cảm khái Yêu Vương mặt nạ cường đại. Lôi Phong mang đến cho hắn một cảm giác so Mao Sơn lão tổ còn mạnh hơn, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi thế mà lập tức liền đem hắn đánh bay, hơn nữa còn đại thổ máu, tự liền cánh tay cũng nứt mất. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên một chiêu này uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Trốn. Hạ Thiên thừa dịp Lôi Phong chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp mở trốn. Lôi Phong tay trái kéo một phát trực tiếp đem gãy mất cánh tay nối liền, sau đó đuổi theo. Thế nhưng là khi hắn đuổi một hồi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên không thấy, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên mang theo hôn mê sát thần có thể trốn được nhanh như vậy. Thế nhưng là hắn quả thật không nhìn thấy Hạ Thiên cùng sát thần. Đáng ghét, chẳng lẽ kẻ bên này có mật đạo sao? Lôi Phong nắm chặt nắm đấm của mình phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời chủ quan thế mà tại lật thuyền trong mương, hắn chẳng những thụ thương, hơn nữa còn bị Hạ Thiên hai người bọn họ cho chạy trốn. Quá mất mặt. Hắn một mực tự nhận là mình là trên thế giới này người mạnh nhất, coi như cái gì Hoa Hạ tứ đại cao thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên cùng sát thần chính là hai con lớn một chút con kiến. Hắn y nguyên có thể nhẹ nhõm bóp chết. Nhưng là hiện tại hắn chẳng những bị con kiến đả thương, mà lại người còn bị hắn mất dấu, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục. Không, hắn không có khả năng trốn nhanh như vậy, đến tột cùng ở đâu? Lôi Phong phẫn nộ hô. Hắn vốn là chăm sóc cánh cửa kia, thông hướng thế giới kia cửa, bình thường đến nói, hắn là không thể tùy tiện đi ra, nhưng là hắn người ở phía trên mệnh lệnh hắn đến đem sát thần cho bắt về, vì lẽ đó hắn mới bớt thời gian đi ra. Nếu có người thừa dịp thời gian này tiến vào cái kia phản, vậy hắn tội nhưng lớn lắm. Hừ, đi ra đã 3 ngày, nhất định phải trở về, lần này coi như các ngươi hai cái mạng lớn. Bất quá thông thiên bên ngoài động lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó cùng nhau đem các ngươi hai cái tất cả đều giải quyết. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, cái chỗ kia là phong bế, đến lúc đó ta cũng không cần chăm sóc nơi đó, càng không cần giữ lại thực lực, đến lúc đó ta một chiêu liền có thể tiêu diệt các ngươi hai cái. Lôi Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lôi Phong hôm nay không có xuất toàn lực. Hắn đương nhiên không có xuất toàn lực. Hắn lực lượng cùng cái kia cửa dẫn dắt cùng một chỗ, cái kia cửa mở ra thời điểm, hắn ngay cả 1/5 lực lượng đều không dùng được, trừ phi là tại cái kia cửa phụ cận, hắn mới có thể dùng ra toàn bộ lực lượng, mà lại tại cửa phụ cận thời điểm, thực lực của hắn thậm chí sẽ tăng lên mấy lần. Đương nhiên, cái kia cửa đóng lại thời điểm, hắn cũng có thể dùng ra toàn bộ thực lực, bất quá chỉ có tại thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, cánh cửa kia mới có thể giam giữ. Cùng lúc đó, ẩn môn chỗ sâu. Một cái 10 phần bí ẩn tồn tại. Lúc này một tên nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân đứng tại cái kia cửa phía trước, nam tử này tướng mạo tuấn tiếu, toàn thân áo trắng, trên mặt có nhàn nhạt gốc râu cằm, tóc hơi bạc, bình thường đến nói, tuổi tác này đầu tóc không đến mức trắng như vậy, thế nhưng là tóc của hắn lại rất trắng. Trên mặt của hắn viết đầy dấu vết tháng năm. Da của hắn rất trắng. Ngón tay thon dài, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa dáng dấp phi thường quái dị, nhìn như mềm mại, nhưng có phảng phất so sắt thép còn cứng rắn. Trên mũi của hắn có một vết sẹo, đạo này vết sẹo phi thường khủng bố, phảng phất trước đó có người đem cổ của hắn đã chặt đứt đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, cả người nhìn qua tiên trần mệt mỏi. Rốt cuộc tới nơi này lần nữa, người giữ cửa thế mà không tại, bớt đi không ít phiền phức a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tang thương cảm giác. Đạp. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn một bước đi ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều đi theo biến hóa, tiên nhân hạ phàm. Nếu có người ở đây, bọn hắn nhất định sẽ cho là mình thấy được tiên nhân hạ phàm, bởi vì trước mặt người này thực sự là rất giống một vị tiên nhân, hắn đi trên đường cùng tiên nhân giống nhau như đúc. Hư vô mờ mịt. Hắn mặc chính là giày, không phải giày, giày là hồng nhan sắc, cùng hắn quần áo rất không đáp phối, nhưng nhìn đi lên lại không có chút nào để người cảm thấy khó chịu. Đạp. Hắn lần nữa bước về phía trước một bước. Một bước này đi ra, phảng phất là người khác đi 10 bước đồng dạng. Xúc địa thành thốn. Loại này trong truyền thuyết công phu, tiên nhân mới có thể công phu, trước mặt hắn cái kia cửa là thông hướng một cái thế giới thần kỳ, thế giới kia tên là bên trong ẩn môn, sở dĩ xưng là bên trong ẩn môn cũng là bởi vì nó cửa vào trong ẩn môn. Kỳ thực nơi đó đã là một thế giới khác. Một cường giả tung hoành thế giới. Chờ ta. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi, người kia trong ánh mắt tràn đầy kiên định, sau đó hắn giơ lên tay phải, vươn hai ngón tay, trực tiếp điểm tại cái kia trước cửa phòng ngự màn sáng bên trên. 3. Phòng ngự màn sáng vỡ vụn. Hết chương 1275. Chương 1276 thông thiên bên ngoài mở rộng khải đếm ngược. Người đang ép tuy ô. Làm rời đi về sau. Vừa rồi hắn chỗ đứng không đủ nửa mét chỗ xuất hiện hai bóng người. Hồ Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển không khí. Vừa rồi thực sự là quá hiểm, nếu như không phải hắn sử dụng bát kỳ chi thuật tầng thứ nhất áo nghĩa ẩn tức thuật, vậy bọn hắn hai cái nhất định phải chết. Hắn mới vừa rồi còn coi là Lôi Phong phát hiện hắn nữa nha, bởi vì bọn hắn cùng Lôi Phong ở giữa khoảng cách thực sự là quá gần, ngay cả nửa mét cũng chưa tới, chỉ cần Lôi Phong tùy tiện đi đến một bước, vậy liền có thể đụng vào bọn hắn. Dù sao ẩn tức thuật chỉ là bề ngoài ẩn thân mà thôi, kỳ thực thân thể vẫn là ở nơi đó. Lúc này Hạ Thiên trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi một màn kia thực sự là quá kinh hiểm, liền kém một chút, Lôi Phong liền phát hiện hắn, nếu như Lôi Phong phát hiện hai người bọn họ, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Xem ra hắn là đi, lần này nên tính là trốn qua một kiếp. Hạ Thiên nhìn xem đã hôn mê sát thần một chút. Sau đó trực tiếp hướng chỗ ở của hắn chạy tới, lần này hắn đi là cửa chính, quang minh chính đại đi, bởi vì nơi này là nhà của hắn. Về đến nhà về sau, hắn giúp sát thần xử lý vết thương một chút, sau đó lại vì chính mình bao khỏa vết thương một chút, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường mở ngủ, sáng sớm hôm sau hắn tỉnh lại thời điểm, sát thần đã không thấy. Hiển nhiên sát thần là mình đi. Thật là, tốt xấu ta cũng cứu được ngươi một mạng. Thế mà ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. 5 ngày. Hạ Thiên nhìn một chút thời gian đã không sai biệt lắm, hắn tắm một cái, sau đó dọn dẹp một chút, trực tiếp chạy tới Giang Hải thành phố. Hôm nay hắn muốn về Giang Hải thành phố, bởi vì thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian chỉ còn lại 5 ngày. Hắn muốn trở về an bài một chút, sau đó cùng sư phụ hắn Doãn Nhiếp trực tiếp đi thông thiên bên ngoài động. Lần này hắn đã chuẩn bị phi thường đầy đủ, hắn vẫn muốn đem mình thực lực đột phá tới đất cấp, có thể hắn chính là làm không được, hắn cảm giác cảnh giới của mình nơi đó có một tầng thật dày lực lượng ngăn cản, để hắn không cách nào đột phá. Nếu như ta có thể đột phá tới đất cấp, vậy ta thực lực đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong thực lực mình đột phá bộ dáng. Hiện tại hắn chỉ là huyền cấp cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Nhưng là hắn liền xem như đụng phải địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, chỉ cần không phải sát thần loại kia biến thái địa cấp hậu kỳ cao thủ, vậy hắn cơ hồ trên mặt đất cấp hậu kỳ cảnh giới này trong vòng là vô địch. Bất quá hắn đương nhiên không cho rằng mình thật có thể cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ tiến hành đại chiến. Địa cấp đại viên mãn cùng địa cấp hậu kỳ, mặc dù nghe vào chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trong đó thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt. Địa cấp đại viên mãn người tại toàn thế giới bên trong đều có thể được xưng là mạnh nhất một nhóm người. Thế nhưng là địa cấp hậu kỳ người chỉ có thể tính được là hộ pháp chi lưu. Đáng tiếc ta đan dược đều dùng không có, nếu không ta nắm chắc càng lớn hơn. Hạ Thiên về tới Giang Hải thành phố về sau, hắn không có để bất luận kẻ nào đi đón hắn, không đi qua đem tất cả mọi người đều gọi đến hắn trong sân. Huynh đệ của hắn, người yêu của hắn, bằng hữu của hắn. Lúc này những người này đứng tại khác biệt vị trí bên trên, đứng tại Hạ Thiên bên tay trái chính là Hạ Thiên nữ nhân cùng Hồng Nhan chi kỷ, đứng ở chính giữa những người kia là Hạ Thiên các tiểu đệ, đứng tại Hạ Thiên bên phải những người này tất cả đều là địa cấp trở lên cao thủ. Buổi tối hôm nay sư phụ liền sẽ đến, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát, lần này ta rời đi về sau, Giang Hải thành phố liền giao cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi nơi này hết thảy mọi người tất cả đều sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, chờ lấy ta trở về. Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua. Nhìn xem trước mặt những người này, Hạ Thiên cảm khái nhân sinh của mình. Mấy tháng trước, hắn vẫn là cái kia vì 1-2 ngàn khối mà tới chỗ làm công tiểu tử nghèo, nhưng là bây giờ của cải của hắn so với cái kia trên bảng xếp hạng phú hào tất cả đều có tiền, mà lại hắn có nhiều như vậy Hồng Nhan chi kỷ. Còn có nhiều như vậy huynh đệ. Hiện trường không có bất kỳ người nào nói chuyện. Nếu như ta không thể sống lấy trở về, vậy thì do Từ lão quản lý Hạ thị tập đoàn cùng các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể nghe Từ lão, đương nhiên nếu như tiểu mã ca trở về, ta cũng hy vọng mọi người giống như là đối đãi ta cũng như thế đối đãi tiểu mã ca. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những người kia đều là cắn răng, nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên một mực tại bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn có được thực lực cường đại. Để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, nhưng là bây giờ bọn hắn lại một điểm bận bịu cũng giúp không được, bọn hắn hận mình thực lực không đủ mạnh. Hạ Thiên chưa từng yêu cầu bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là Hạ gia quân người mỗi một cái tu luyện đều giống như đang liều mạng đồng dạng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó về sau Hạ gia quân mới có thể trở thành trên thế giới này chân chính thủ hộ thần. Lệnh người trong nước ghen tị sùng bái, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nó gọi khổng tước linh, bình thường có sử dụng số lần hạn chế, sử dụng qua một lần về sau, đại khái một tuần vòng mới có thể khôi phục, sử dụng thời điểm, trong đầu của ngươi chỉ cần nghĩ đến công kích người nào, không công kích người nào là được rồi, uy lực của nó phi thường cường đại, không đến thời khắc mấu chốt không được sử dụng. Hạ Thiên đem khổng tước linh đưa cho Từ lão. Sau đó, hắn lại đem hắn linh khí cũng đều lấy ra đi ra, nhất nhất đưa cho chúng nữ, tự liền kim ti nhuyễn giáp cùng kim tầm găng tay cũng bị hắn hái xuống. Hạ Thiên lần này đi, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn chỉ đem đi mấy thứ đồ, trời giá rét kiếm, kim đao, yêu vương mặt nạ, cửu chuyển càn khôn đỉnh, còn có bát kỳ chi thuật. Tự liền siêu cấp luyện khí thuật cùng trời kích thuật, còn có vô tự thiên thư Hạ Thiên cũng giống vậy đều không mang. Hắn đem mấy thứ này phân cho chúng nữ thực lực đều không mạnh, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Vân Miểu cùng Lâm Băng Băng. Nhưng coi như hai người bọn họ hiện tại cũng vẻn vẹn huyền cấp đại viên mãn mà thôi. Bạch Y Y, Tăng Nhu, Diệp Thanh Tuyết ba người thực lực vẫn chỉ là huyền cấp sơ kỳ. Từ lão cùng hỏa lão thực lực cũng tăng lên tới huyền cấp trung kỳ, bọn hắn thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy đều là bởi vì Hạ Thiên cho bọn hắn đan dược, còn có Hạ Thiên chuyên môn cho bọn hắn điều chế tắm thuốc vân vân. Đương nhiên, còn cùng bọn hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Tiểu Phi cùng Phạm Tiến mấy người bọn hắn cũng đã đạt tới huyền cấp đại viên mãn thực lực, mà cái khác Hạ gia quân thực lực cũng đều là thuần một sắc huyền cấp, có Hạ Thiên cho bọn hắn đan dược và phương pháp tu luyện. Bọn hắn tốc độ tu luyện đều thật nhanh. Lúc này Hạ Thiên thủ hạ đã có mấy trăm tên huyền cấp cao thủ, dạng này thế lực liền xem như cùng ẩn môn so ra cũng không có chút nào chênh lệch, mà lại hắn nơi này còn có hơn 10 tên địa cấp cao thủ. Hàn Tử Phong, Thâu Thiên bọn hắn đều muốn cùng Hạ Thiên cùng đi tham gia lần này thông thiên bên ngoài động. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tiếp xuống liền muốn tuyên bố hắn đến tột cùng sẽ mang người nào đi thông thiên bên ngoài động. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng lần này đi với ta người là. Hết chương 1276. Chương 1277 điểm tướng. Người đang ép tuy ô. Hỏa Vân Tà Thần ra khỏi hàng, Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Tại Hỏa Vân Tà Thần đi ra. Làm tốt chết chuẩn bị sao? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn xem Hỏa Vân Tà Thần. Ân, Hỏa Vân Tà Thần nhẹ gật đầu, tiến vào thông thiên bên ngoài động là giấc mộng của hắn, mà lại hắn còn muốn tiến vào thông thiên bên trong động, tiến vào thông thiên bên trong động tư cách chính là có được thông thiên tàn quyển. Lúc trước hắn vừa cùng Hạ Thiên thời điểm, chính là vì thông thiên tàn quyển danh sách kia. Về sau hắn bị Hạ Thiên thu phục, cho rằng yêu thích đàm luận đã sẽ không để cho hắn đi thông thiên bên ngoài động, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại cho hắn cơ hội kia, nói cách khác Hạ Thiên không có thất ngôn. Phải biết, tiến vào thông thiên bên trong động danh ngạch thế nhưng là phi thường chân quý. Hắn hiện tại là Hạ Thiên tiểu đệ, Hạ Thiên hoàn toàn có thể không cho hắn cái này danh ngạch, đến lúc đó Hạ Thiên tiến vào thông thiên bên ngoài động có thể tìm kiếm những thế giới kia bên trên cao thủ đứng đầu nhất để cho hắn sử dụng. Có thông thiên tàn quyển nơi tay, liền xem như những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tới nịnh bợ hắn. Đến lúc đó Hạ Thiên đại khái có thể tìm mấy cái địa cấp đại viên mãn cao thủ hợp tác. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để hắn cùng theo đi. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Đại tướng quân Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đại tướng quân, hiện tại đại tướng quân trên thân thể thi khí nặng hơn, thực lực của hắn cũng biến thành mạnh hơn, bất quá vẫn không có trí tuệ. Hạ Thiên lần này nuôi lớn tướng quân đi, chính là vì để đại tướng quân có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, nếu như có thể khai linh trí thì tốt hơn. Tốt, tất cả đi xuống đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những người kia nói. Bọn hắn đều là Hạ Thiên người thân cận nhất, Hạ Thiên đem mình có thể cho bọn hắn, đã tất cả đều cho bọn hắn, tại người khác nơi đó có được một viên tốt đan dược, tốt bí tịch, vũ khí tốt, vậy coi như là địa cấp cao thủ đều sẽ phi thường tự hào, thế nhưng là đi theo Hạ Thiên những người này, mỗi người đều có một thanh vũ khí tốt, linh khí cùng ngụy linh khí số lượng cũng là rất nhiều. Thật xin lỗi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chúng nữ thở dài một hơi. Chúng nữ cảm nhận được Hạ Thiên truyền đến cái chủng loại kia áy náy chi tình. Các nàng bình thường nhìn thấy Hạ Thiên đều là lạc quan sáng sủa, nhưng là hôm nay Hạ Thiên thế mà nghiêm túc như vậy cùng với các nàng xin lỗi, bởi vậy có thể thấy được chuyện lần này là nguy hiểm cỡ nào. Có thể đi cùng với ngươi, là đời ta hạnh phúc lớn nhất. Băng Tâm đối Hạ Thiên sùng bái đã siêu việt hết thảy, dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng với Hạ Thiên đó chính là nàng đáng giá kiêu ngạo cả đời sự tình. Nàng tiếc nuối duy nhất chính là Hạ Thiên không có chạm qua nàng, nàng không thể cho Hạ Thiên sinh hầu tử. Cảm ơn người, Bạch Y Y cúi đầu, nàng không quen biểu đạt, nhưng là Hạ Thiên vì nàng làm sự tình thực sự là nhiều lắm. Ta vì ngươi thủ tiết cả một đời. Lâm Băng Băng không động tâm thì thôi, một khi động tâm, vậy liền tuyệt đối sẽ không cải biến, đây chính là Lâm Băng Băng tính cách, những lời này của nàng cũng đại biểu quyết tâm của nàng. Hạ Thiên vì nàng kém chút chết qua rất nhiều về, xuất hiện trên người Hạ Thiên tổn thương rất nhiều đều là vì nàng lưu lại. Nàng trước kia cho là mình đời này không có khả năng thích một người, thẳng đến về sau nàng gặp Hạ Thiên. Vù vù. Hạ Thiên trong tay 8 cái ngân châm xuất tại Lâm Băng Băng trên thân, sau đó hắn dùng khí lưu châu là Lâm Băng Băng tán đi trên người nhiệt lược. Trước đó Hạ Thiên muốn trị liệu Lâm Băng Băng bệnh liền nhất định phải để nàng bỏ đi tất cả quần áo, nhưng là hiện tại không cần, bởi vì hắn đã có khí lưu châu. Khí lưu châu có thể tán đi Lâm Băng Băng trên người nhiệt lược. Lâm Băng Băng bệnh Hạ Thiên trước đó trị liệu nắm chắc không lớn, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn chắc chắn, ngày mai hắn liền muốn đi thông thiên bên ngoài động, hắn cũng không thể cam đoan mình đến tột cùng có thể hay không còn sống trở về. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem Lâm Băng Băng trị hết bệnh. Ta đã là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, người cũng lái thất thải tường vân đến thắng được ta, hoàn thành đời ta mơ ước lớn nhất, người đem ta theo ẩn môn cướp về một khắc này, ta chính là Hạ gia nàng dâu. Một ngày là Hạ gia nàng dâu, cả một đời đều là Hạ gia nàng dâu. Vân Miểu mộng tưởng chính là hắn nam nhân có thể lái thất thải tường vân tới đón cưới nàng. Nàng giấc mộng này đã thực hiện. Diệp Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng không nói lời nào, bởi vì nàng cho là mình là Hạ Thiên biểu tỷ, mình mặc dù cũng rất muốn nói các nàng mấy cái nói câu nói như thế kia, nhưng là nàng cho là mình không có tư cách kia. Giờ khắc này lòng của nàng rất đau, nàng minh bạch, hôm nay từ biệt. Nàng rất có thể cả một đời đều không gặp được Hạ Thiên, có thể nàng thế mà ngay cả nói ra lời trong lòng tư cách cũng không có. Diệp Thanh Tuyết cũng không phải là Hạ Thiên hôn biểu tỷ, điểm này Hạ Thiên biết, nhưng là Diệp Thanh Tuyết không biết. Hạ Thiên sở dĩ không nói cho Diệp Thanh Tuyết chính là lo lắng cho mình nhiều hại một người. Lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải. Tự liền sư phụ hắn Doãn Nhiếp cũng không thể cam đoan mình còn sống đi ra, vậy thì càng không cần phải nói Hạ Thiên. Bình thường địa cấp đại viên mãn cao thủ tại toàn thế giới đều là mạnh nhất một nhóm người, bọn hắn trừ tuổi thọ đến cực hạn bên ngoài, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tử vong, thế nhưng là tại thông thiên bên ngoài động liền không đồng dạng. Vô luận bất luận kẻ nào cũng có thể xuất hiện tử vong. Hạ Thiên không có đi nhìn hắn biểu tỷ, hắn sợ mình sẽ toát ra không thôi biểu lộ, bị hắn biểu tỷ phát hiện. Đều trở về đi, Hạ Thiên không thích phân biệt, đặc biệt là hiện tại loại này ly biệt tràng diện, hắn cũng không muốn để cho những người này lo lắng cho hắn. Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Hỏa Vân Tà Thần ba người bọn hắn ngồi ở chỗ đó uống rượu. Siêu. Một bóng người xuất hiện tại ba người bọn hắn trước mặt. Doãn Nhiếp. Là Hạ Thiên sư phụ Doãn Nhiếp tới. Sư phụ Hạ Thiên đứng lên bái. Ân chuẩn bị sẵn sàng sao? Doãn Nhiếp hỏi. Sư phụ, không phải liền là liều mạng sao? Một người liền một cái mạng, ai dám động đến ta cùng thân nhân của ta, vậy ta liền cùng hắn liều mạng. Hạ Thiên không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là có người động đến hắn thân nhân cùng bằng hữu. Hắn lần này đi thông thiên bên ngoài động không phải đi đào vong, mà là đi giết chóc, giết chết những cái kia kẻ đối địch với hắn. Hắn nhất định phải để những người kia biết sự cường đại của hắn, để bọn hắn không dám động bên cạnh mình người. Mà những cái kia tử địch, đều phải giết. Tưởng Thiên Thư đám người kia. Lưu Sa người. Đây đều là cần hắn đi tiến hành liều mạng hai nhóm người. Hắn cùng cái này hai nhóm người đã là không chết không thôi. Hạ Thiên không giết bọn hắn liền sẽ đến giết Hạ Thiên, mà lại lấy Tưởng Thiên Thư thủ đoạn tàn nhẫn, Hạ Thiên người bên cạnh tất cả đều sẽ gặp nạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên số một mục tiêu chính là Tưởng Thiên Thư. Lưu Sa Vệ Quảng mặc dù cũng phải giết Hạ Thiên, nhưng hắn có chính mình đạo nghĩa, hắn sẽ không đối Hạ Thiên người bên cạnh động thủ. Thất Huyễn đang bế quan, hắn qua mấy ngày thông thiên bên ngoài mở rộng khải về sau sẽ trở về. Doãn Nhiếp nói. Hẳn là tới kịp, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã biết Vũ Hạc trong bóng tối chuẩn bị đối phó Giang Hải thành phố, vì lẽ đó hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên tới kịp, đúng lúc này hai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Hết chương 1277. Chương 1278 đen bức núi. Người đang ép tuy ô. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia thời điểm nói. Ta làm sao có thể không đến đâu, người tới chính là Chư Cát Vương Lãng cùng Hồng Vũ. Hồng Vũ hiện tại hiển nhiên đã trở thành Chư Cát Vương Lãng thiếp thân bảng báo cáo. Theo Hồng Vũ, mình có được thực lực cường đại, lại phối hợp Chư Cát Vương Lãng trí tuệ, hai người bọn họ quả thực chính là vô địch thiên hạ. Hồng Vũ trên tay cầm là huyết ẩm cuồng đao. Sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm a? Hạ Thiên chỉ là Vũ Hạc kế hoạch. Ta nên làm đều đã làm xong, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Chư Cát Vương Lãng nói. Ta sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng. Đương nhiên là xem ngươi rồi, nếu như ngươi chết. Vậy ta làm hết thảy đều là vô dụng công, ngươi cũng không giữ được Giang Hải thành phố những người này, bọn hắn cả một đời đều phải tiến hành đào vong. Chư Cát Vương Lãng nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai quân giao chiến, chủ yếu nhất vẫn là nhìn chủ soái, nếu như chủ soái chết rồi, cái kia nhất định là lòng người tán loạn, mà lại Hạ Thiên khẽ đảo, những cái kia trợ giúp Hạ Thiên người cũng sẽ không lại xuất thủ. Lần này chỉ sợ là gió nổi mây phun. Đen bức núi nơi đó hiện tại đã tụ tập mấy vạn cao thủ, có rất nhiều quốc gia không có cửa vào, Hoa Hạ phụ cận những cái kia không có cửa vào người cũng đều đuổi tới đen bức núi. Chư Cát Vương Lãng nói. Đen bức núi đó là cái gì? Địa phương Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Quần sơn trong một tòa, phía trên không có một ngọn cỏ, đầu đầu cũng có màu đen con rơi, những này con rơi hút máu, nếu như hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ chết tại những cái kia con rơi trong miệng. Chư Cát Vương Lãng nói. Thông thiên bên ngoài trong động khắp nơi tràn ngập nguy cơ, một khi tiến vào nơi đó liền không còn là thuộc về thế giới này, bên trong có độc trùng, yêu thú, cùng đủ loại tiềm ẩn nguy cơ, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ dẫm lên một đầu độc trùng cũng sẽ trực tiếp tử vong. Doãn Nhiếp nói, cái gì độc trùng, độc tính thế mà mạnh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói, phải biết địa cấp đại viên mãn cao thủ có nội lực hộ thể, liền xem như uống thạch tín cũng không nhất định chết được. Thế nhưng là thế mà lại đạp chúng một đầu độc trùng liền chết. Không biết, không có ai biết bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, cũng không biết ở trong đó đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, tóm lại bên trong hết thảy đều có thể sẽ muốn nhân mạng. Doãn Nhiếp nói. Cùng lúc đó, toàn thế giới các nơi cũng bắt đầu rung chuyển. Già ngư ông, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắc quân nhìn xem Đông ông hỏi. Ta tuổi đã cao, còn sợ chết sao? Đông ông mỉm cười. Cũng đúng, Chúng ta sống đã nhiều năm như vậy, cũng đủ vốn, trên thế giới này chúng ta được xưng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng là lại có ai biết chúng ta tâm đâu. Ta 4 tuổi học võ, cả một đời muốn theo đuổi chính là võ học cảnh giới chí cao, nhưng là bây giờ cảnh giới của chúng ta đã dừng bước không tiến thêm, mà lại biết rõ có thế giới kia chúng ta lại không đi được, thật sự là dày vò a. Bắc Quân thở dài một hơi nói. Lại tiếp tục như thế, chúng ta liền thật muốn biến thành lão gia này, cuối cùng cho dù có cơ hội, chúng ta cũng không có cái kia trùng kình. Đông ông nói. Có thể hay không đột phá liền nhìn lần này, Bắc Quân kiên định nói. Lưu Sa bên trong. Nếu như chúng ta mấy cái không thể sống lấy trở về, cái kia Lưu Sa liền từ Bạch Vũ thống lĩnh. Vệ Quảng thản nhiên nói. Hắn nói ra, cũng không phải là thương lược, mà là mệnh lệnh. Lần này Lưu Sa xuất thủ người có Vệ Quảng, Lão Giả, Thương Thần, cộng thêm năm ám vệ cùng Trần Thanh. Những người này mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, chỉ có Trần Thanh là một đời mới nhân vật, Vệ Quảng sở dĩ dẫn hắn đến liền là bởi vì hắn đã thành công nhập ma, có được năng lực tự bảo vệ mình. Mà lại đây cũng là chính Trần Thanh yêu cầu. Đúng rồi, các người phái người phối hợp Vũ Hạc hành động, Bạch Vũ không thể tham gia. Vệ Quảng nói. Mao Sơn bên trong. Lần này chúng ta 4 người xuất phát về sau, các người phái người đi phối hợp Vũ Hạc hành động. Mao Sơn lão tổ ra lệnh. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đều có người nói câu nói này. Ẩn môn bên trong. Tưởng Thiếu, tất cả an bài xong, ẩn môn 80% người đều quyết định xuất binh. Vũ Hạc nói. Được, Tưởng Thiên Thư hưng phấn nói ra. Hạ Thiên, ta lần này nhìn ngươi chết như thế nào, ta muốn để thân ngươi bại tên nứt. Ta muốn để ngươi biết mình tất cả thân nhân bằng hữu tử vong mà bất lực. Tưởng Thiếu, chúng ta cũng nên xuất phát, Vũ Hạc nói. Ân, chúng ta trước xuất phát, Lôi Tiên Sinh 2 ngày nữa đi. Tưởng Thiên Thư nói. Tưởng Thiếu, ta có thể làm chỉ chút này, còn lại liền dựa vào ngài. Vũ Hạc nói. Ân, ta hiện tại là vạn độc chi thể, dùng thông thiên bên ngoài trong động độc trùng làm kíp nổ, vì lẽ đó tiến vào bên trong về sau. Ta sẽ không trúng độc, nơi đó dã thú cũng sẽ bởi vì trên người ta khí thức quen thuộc mà không công kích ta, vì lẽ đó ta ở bên trong cơ hồ là thông suốt, lại thêm trong tay của ta khối này thông thiên tàn phiến, ta nhất định có thể tiến vào thông thiên bên trong động, bên trong trong động thế nhưng là tràn đầy vô tận bảo tàng, ta lần này mục tiêu là một cái đỉnh cấp công pháp, đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được mấy món siêu cấp linh khí, vậy thì càng tốt hơn. Tưởng Thiên Thư nói ra. Đến lúc đó không bao lâu, ta liền có thể trở thành trên thế giới này người mạnh nhất, người khác tiến vào cái chỗ kia cần tập hợp đủ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 kiện bảo vật, nhưng là ta không cần. Tưởng Thiếu, ta tự nhiên tin tưởng ngài, Vũ Hạc nói. Binh gia, áo bảo đen, 2 người các ngươi cho ta xem trọng Vũ Hạc, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến hắn, hiểu chưa? Tưởng Thiên Thư phi thường nghiêm túc nói. Vâng, Tưởng Thiếu, binh gia cùng áo bảo đen nói. Lúc này binh gia đã không còn là trước kia cái kia binh gia, thân thể của hắn phảng phất bị đánh kích thích tố đồng dạng, so trước kia tăng lên gấp mấy lần, mà áo bảo đen cũng là trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Lúc này các quốc gia thế lực lớn cũng đều động. Thông thiên bên ngoài động. Đối toàn thế giới đều tràn ngập sức hấp dẫn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bọn hắn một nhóm 6 người trực tiếp xuất phát, mục tiêu chính là Đen Bức Núi. Đen Bức Núi tọa lạc ở quần sơn trong. Người bình thường căn bản liền sẽ không đi loại địa phương kia, bởi vì nơi đó đường rất khó đi. Hạ Thiên bọn hắn máy bay hạ cánh về sau ngồi xe lại làm 4, 5 tiếng, sau đó mới đi đến dãy núi khu vực, làm bọn hắn lúc đến nơi này, phát hiện nguyên bản có rất ít người dãy núi khu vực lúc này đã có rất nhiều người kỳ quái ẩn hiện. Hơn nữa còn có người ngoại quốc. Thực lực của những người này không giống nhau, cái gì cấp bậc đều có, tựu liền hoàng cấp sơ kỳ người đều có. Bọn hắn từng cái cũng đều là giấu trong lòng mơ ước người, một đêm mạnh lên mộng tưởng. Có còn tụ năm tụ ba mà đến, bọn hắn đều nghe nói qua có người tới nơi này về sau tùy tiện nhặt được ít đồ sau khi trở về chính là thực lực tăng nhiều, thậm chí có người trực tiếp theo hoàng cấp nhảy vọt đến huyền cấp. Phía trước giết người, đúng lúc này có người hô. Nhanh như vậy thế mà liền có người đánh nhau, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 1278. Chương 1279 tham lang danh vọng. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên chạy tới thời điểm. Nơi đó chiến đấu đã chết. Trên mặt đất nằm mấy chục người, bọn hắn cũng chưa chết, tất cả đều là đã mất đi cánh tay trái. Không giết người, chỉ chặt đứt cánh tay. Mà lại theo tình huống hiện trường đến xem, đây đều là một người gây nên. Lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Đến tột cùng là ai tàn nhẫn như vậy a, thế mà chặt đứt nhiều người như vậy cánh tay, mà lại thuần một sắc tất cả đều là cánh tay trái. Ta nghe nói người kia gọi Tham Lang, hắn đã tới nơi này vài ngày, mấy ngày nay đã có hơn 300 cái bị hắn chặt đứt cánh tay trái người, thực lực của hắn phi thường thần bí, mà lại phi thường đáng sợ, ta nghe nói hắn sau đó vung lên, tự liền địa cấp cao thủ đều sẽ chết. Thôi đi, ngươi nói không đúng. Ta nghe nói liền xem như Hoa Hạ tứ đại cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, gần nhất mấy ngày nay bọn hắn đều là nghe nói qua Tham Lang cái tên này, bọn hắn càng truyền càng tà dị, hiển nhiên đã đem Tham Lang xem như là giống như thần nhân vật. Bất quá đối với bọn hắn những này phổ thông hoàng cấp cùng huyền cấp người mà nói, Tham Lang đúng là giống như thần tồn tại. Tham Lang Hạ Thiên Yên lặng niệm cái tên này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trên mặt đất những người này đều mất đi cánh tay trái, bởi vì Tham Lang cánh tay trái chính là bị Hạ Thiên chặt đứt. Tham Lang, chưa nghe nói qua nhân vật này à, Hỏa Vân Tà Thần nói. Nhân bảng thứ ba, Chư Cát Vương Lãng nói. Ta nghe nói người kia bảng, lão đại hảo giống như là sắp xếp thứ hai. Hỏa Vân Tà Thần nói lão đại chính là Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia lão đại ngươi có hay không cùng hắn giao thủ qua a, Hỏa Vân Tà Thần tò mò hỏi. Cánh tay trái của hắn là ta chặt đứt, tất cả mọi người cẩn thận một chút, hắn người này khó đối phó, mà lại đối ta hận quá sâu. Hạ Thiên thế nhưng là biết Tham Lang đến cùng có bao nhiêu hận hắn, Tham Lang hai lần mang theo trọng bảo đến đối chiến Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng Tham Lang đều thua, mà lại bảo vật cũng đều bị Hạ Thiên đoạt đi. Một lần cuối cùng thậm chí ngay cả cánh tay đều ném đi. Bởi vậy có thể thấy được, Tham Lang đến tột cùng là có bao nhiêu hận Hạ Thiên. Theo Hạ Thiên bọn hắn dần dần xâm nhập, đánh nhau người đã càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người chuyên môn giết người cướp của, bất quá nơi này cũng xác thực tới không ít cao thủ, có một thân một mình tới. Cũng có thành bầy kết đội tới. Lão đại hảo lợi hại, Hỏa Vân Tà Thần tán dương. Hắn cũng không tốt đối phó, ta mỗi lần gặp hắn, hắn đều có thể mang đến cho ta khác biệt kinh ngạc. Vận khí của hắn đã tốt đến kinh khủng, hắn đi đến bị bí tịch trượt chân, ăn cơm ăn vào siêu cấp đan dược, nghỉ ngơi có thể điều nhập bảo tàng hang động. Hạ Thiên nói, Tham Lang vận khí tự liền hắn đều cảm thấy ghen ghét, Tham Lang vận khí đã tốt đến đỉnh điểm. Thế này thì quá mức rồi, Hỏa Vân Tà Thần kinh ngạc nói. Tên kia có đại khí vận gia thân, hắn thu hoạch được bảo vật vận khí là 1000%, nhưng cùng lúc hắn người này cả đời quá thuận, vì lẽ đó hắn đem mình nhìn thành thiên chi kiêu tử. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, vì lẽ đó hắn không có bằng hữu, càng không có cái gì cường giả chỗ dựa. Chư Cát Vương Lãng nói. Đại khí vận, câu nói này, hắn cũng đã nói. Hạ Thiên nhớ kỹ Tham Lang cũng thường xuyên nói mình là có đại khí vận gia thân người, hắn đến bây giờ đều không rõ cái này đại khí vận đến tột cùng là cái gì. Loại đồ vật này nhìn không thấy cũng sờ không được. Khí vận là một loại lực lượng thần bí, mà đại khí vận thì là trong truyền thuyết lực lượng. Hiện tại thời đại này đại khí vận tác dụng không lớn, nhưng là tại cổ đại, có được người có đại khí vận cuối cùng hoặc là biến thành một tông chi chủ, dẫn đầu cái kia tông môn đi về phía huy hoàng, hoặc là biến thành hoàng đế. Chư Cát Vương Lãng nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Nổi danh nhất chính là Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, hắn có được mạnh nhất khí vận, cổ đại còn có rất nhiều làm qua vương hoặc là hoàng đế người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là có khí vận gia thân người. Chư Cát Vương Lãng nói. Xem ra ta vẫn là xem thường Tham Lang a, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên bọn hắn một đường đi thẳng về phía trước, đen bước núi tại dãy núi bên trong, lấy Hạ Thiên cước trình của bọn họ, đi 4 canh giờ ngay cả một nửa lộ trình đều không đi đến, thế nhưng là trời đã tối. Trong núi chuyện nguy hiểm rất nhiều, mà lại đường núi không dễ đi, vì lẽ đó bọn hắn dự định tại cái này nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi trời tối, Hạ Thiên bắt mấy cái con thỏ. Những này con thỏ đều là thỏ rừng tử. Hạ Thiên cho thấy hắn siêu cường thịt nướng tay nghề. Lão đại, thơm quá ha, Hỏa Vân Tà Thần hưng phấn nói. Nghe xác thực rất tuyệt ha, không biết bắt đầu ăn thế nào. Chư Cát Vương Lãng tay lặng lẽ đưa về phía thịt nướng. 3. Hạ Thiên trực tiếp đánh vào Chư Cát Vương Lãng trên tay. Không được nhúc nhích, hiện tại thịt hương khí chỉ có 70%, muốn để nước thịt hoàn mỹ. Hạ Thiên nói xong hai tay nhanh chóng đập vào thịt nướng phía trên, hắn đập thủ pháp phi thường thần kỳ, mỗi một cái đều phảng phất đem thịt chấn khai đồng dạng, bên trong nước thịt càng ngày càng nới lỏng. Hạ Thiên một cước giẫm ở trên, sau đó hỏa trực tiếp bị trên mặt đất thổ cho vùi lấp có thể ăn. Bạch. Hạ Thiên phát hiện hắn vừa mới nói xong thịt thỏ liền tất cả đều biến mất, quá nhanh, mấy người này hạ thủ đều quá nhanh, tự liền sư phụ hắn Doãn Nhiếp trong tay cũng là cầm một con lớn con thỏ bắt đầu ăn. Không có chút nào bận tâm mình phong phạm cao thủ. Đại tướng quân trong tay cũng có một con, Hỏa Vân Tà Thần cũng có một con, Hồng Vũ cùng Gia Cát Vương Lượng trong tay hai người một người nửa cái, Hạ Thiên hết thảy liền nướng cái này bốn cái con thỏ, nhưng là bây giờ con thỏ tất cả đều bị cướp sạch. Sớm biết liền nhiều bắt hai đầu, Hạ Thiên buồn bực nói. Sau đó hắn chiến khởi hướng bên cạnh đi đến. Lão đại, người đi làm cái gì a? Hỏa Vân Tà Thần hỏi. Đi làm ăn chút gì? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, người nơi này không phải sư phụ hắn chính là hắn huynh đệ, hắn cũng không thể đi sư phụ cùng huynh đệ miệng bên trong đoạt ăn a, vì lẽ đó hắn quyết định ra ngoài tìm một chút ăn, đã nướng qua một lần thịt, hắn đã lười nhác nướng lần thứ hai. Dù sao thịt nướng cũng là phi thường tiêu hao tinh lực. Lão đại, nếu không ta đem ta thịt phân ngươi một nửa đi. Hỏa Vân Tà Thần có chút không thôi nói, nhanh như vậy thịt nướng liền biến thành hắn. Lưu cho ngươi ăn đi, cho ăn bể bụng ngươi. Hạ Thiên thật là đối với mình đám này nặng ăn nhẹ bạn người không lời. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng trên núi đi đến, nơi này đâu đâu cũng có núi, cũng có mảnh nhỏ rừng cây cùng cỏ dại. Hạ Thiên định tìm một chút quả dại ăn. Thế nhưng là đi một hồi Hạ Thiên phát hiện chung quanh đây quả đều bị người lấy xuống hóa, đến tột cùng tới bao nhiêu người a, quả dại đều bị ăn xong. Hạ Thiên chỉ có thể vào bên trong đi, nhìn xem bên trong có cái gì có thể ăn quả. A, nơi này không có dấu chân, nhưng là quả lại bị người ăn, chẳng lẽ không phải người? Hạ Thiên ánh mắt giống thân cây nhìn lại, thế nhưng là vẫn không có phát hiện người nào. Đúng lúc này, hưu, có đồ vật hướng Hạ Thiên phóng tới. Hạ Thiên vội vàng né tránh. Hết chương 1279. Chương 1280 quái dị hầu tử. Người đang ép tuy ô. Hả, không phải ám khí, là quả. Hạ Thiên vừa muốn tránh khỏi thời điểm, phát hiện là hoa quả về sau, Hạ Thiên tay phải vồ một cái, đem quả nắm ở trong tay, sau đó hắn nhìn về phía trước. Hầu tử, là một con hầu tử, vừa rồi hướng hắn ném quả chính là một con hầu tử. Một con hầu tử ném ra quả tốc độ cùng lực lượng thế mà như thế lớn. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn con khỉ kia, vừa rồi cái này quả tốc độ không thể so với một cái bình thường địa cấp cao thủ ném ra tốc độ chậm. Nói cách khác, Hạ Thiên trước mặt con khỉ này lực lượng không thể so với một cái địa cấp cao thủ chênh lệch. Ta ai ra, hiện tại hầu tử đều lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt con khỉ kia, nhân loại tu luyện tới địa cấp hắn không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng là hầu tử tu luyện tới địa cấp hắn đã cảm thấy kỳ quái. Không đúng, hầu tử căn bản cũng không hiểu kỳ kinh bát mạch, cho chúng nó bí tịch, bọn chúng cũng vô pháp tu luyện, nói cách khác, nó nhất định ăn linh đan rượu dược gì. Hạ Thiên nghĩ đến đây trước mắt lập tức sáng lên. Hắn thích nhất bảo vật, đặc biệt là thiên tài địa bảo. Như loại này có thể đem một con hầu tử biến thành đất cấp cao thủ bảo vật, Hạ Thiên tự nhiên là càng thêm mong đợi. Hưu. Hầu tử lại ném ra một cái quả, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, Hạ Thiên lần này không hề động, mà là lấy ra khí lưu châu, quả trực tiếp theo bên cạnh hắn xuyên qua, nhìn thấy tình huống như vậy. Hầu tử trực tiếp chạy trốn, hầu tử trí tuệ nguyên bản là phi thường cao, chỉ so với nhân loại thấp một chút, nó xem xét mình hai lần đều không có đánh trúng Hạ Thiên, liền biết Hạ Thiên không dễ chọc. Muốn chạy trốn Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Hầu tử tốc độ rất nhanh. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo, Hạ Thiên trên mặt đất, hầu tử trên tàng cây, hầu tử tốc độ thật nhanh, hầu tử tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đáng ghét, làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai cũng đuổi không kịp cái này hầu tử, bởi vậy có thể thấy được hầu tử tốc độ đến tột cùng là có bao nhanh. Hạ Thiên nhìn kỹ, phát hiện hầu tử chạy trốn phương thức có chút đặc biệt, nó cũng không muốn phổ thông hầu tử như thế. Mà càng giống là sử dụng một loại nào đó thân pháp. Hầu tử thế mà cũng sẽ thân pháp, cái này sao có thể? Hạ Thiên hai tay dùng sức nơi cổ tay bóp, trên cổ tay phụ trọng trực tiếp lấy xuống, sau đó thân thể của hắn tại không trung một cái bốc lên, trên cổ chân phụ trọng cũng bị hắn hái xuống. Động tác này một mạch mà thành, mà lại cũng không có chậm trễ hắn tiến lên tốc độ. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ nháy mắt tăng lên một lần, hắn cùng Hầu Tử ở giữa khoảng cách cũng biến thành càng gần, mắt thấy Hạ Thiên sắp bắt được con khỉ này, Hầu Tử đột nhiên trở nên lo lắng, sau đó cái đuôi của nó trên tảng cây nhất chuyển, thân thể bay thẳng ra ngoài, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách lần nữa bị kéo xa. Ta dựa vào, cái này cũng được, Hạ Thiên không nghĩ tới Hầu Tử thế mà còn có như thế một tay. Siêu! Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên, lần nữa đuổi theo, Hầu Tử chỗ chọn đường càng ngày càng khó đi, nó đi là cây, Hạ Thiên đi là đường. Cùng ta chơi bộ này, ta cũng có thể trèo cây. Hạ Thiên chân phải tại trên cành cây dùng sức đạp một cái. Cỏ! Hạ Thiên lần nữa đuổi theo. Bạch! Ngay tại Hạ Thiên lập tức liền phải đuổi tới con khỉ kia thời điểm, Hầu Tử nhảy lên trực tiếp rơi trên mặt đất. Chạy a, làm sao không chạy? Hạ Thiên nhìn thấy Hầu Tử không chạy, trực tiếp nhảy tới Hầu Tử bên người. Thế nhưng là đúng lúc này, cả người hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ CMN, không thể nào. Hầu Tử! Hạ Thiên thấy được đầy khắp núi đồi Hầu Tử, mấy trăm con không, hàng ngàn con cũng không phải, là mấy ngàn con Hầu Tử. Hạ Thiên quả thực chính là đi tới Hầu Tử trong ổ đồng dạng, nơi này Hầu Tử số lượng nhiều vô số kể. Hiu hiu hiu. Ngay tại Hạ Thiên ngây người trong chớp nhoáng này, trên trăm cái quả bay về phía Hạ Thiên, những trái này tốc độ rất nhanh. Khí lưu châu. Hạ Thiên nắm chặt khí lưu châu, những cái kia quả tại Hạ Thiên bên cạnh tất cả đều thay đổi phương hướng, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Ta ai ra? Ta là tới đến Hoa Quả Sơn sao? Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là mình đi tới Mỹ Hầu Vương địa bàn, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có hầu tử, mà lại những này hầu tử thực lực đều rất mạnh, lực lượng đều rất lớn. Hạ Thiên bước chân vừa vững. Siêu. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn không có trốn, mà là vào bên trong phóng đi, mặc dù nơi này có nhiều như vậy kinh khủng hầu tử, nhưng hắn cũng không sợ hãi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy hầu tử thời điểm, hắn liền càng thêm xác định mình nhất định đến đối địa phương. Nhiều như vậy hầu tử lực lượng đều lớn như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là nơi này nhất định có cái gì thiên tài địa bảo. Nếu không những này hầu tử không có khả năng mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm. Hạ Thiên chung quanh mặt đất bắt đầu nát, những con khỉ kia phát khởi công kích, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lực lượng rất lớn. Mỗi một lần công kích đều có thể đối hết thảy chung quanh sinh ra phá hư, Hạ Thiên không dám cùng bọn gia hỏa này đối chiến. Coi như hắn thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy hầu tử. Hắn cần phải làm là trốn. Tốc độ thật nhanh cái chủng loại kia trốn. Cùng lúc đó, ngay tại ăn thịt nướng mấy người. Lão đại đi lâu như vậy, sẽ không là đã xảy ra chuyện gì a? Hỏa Vân Tà Thần lo lắng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Hồng Vũ đi xem một chút, nếu như trước hừng đông sáng hai chúng ta không trở về, chúng ta ngay tại đen bước núi tập hợp. Chư Cát Phương Lãng nói. Tốt, Hỏa Vân Tà Thần nhẹ gật đầu. Hồng Vũ, làm việc. Chư Cát Phương Lãng vỗ vỗ Hồng Vũ bả vai. Ngay tại ăn thịt thỏ Doãn Nhiếp phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn buông xuống trong tay mình thịt nhàn nhạt nói ra ta có một số việc muốn đi xử lý, đen bước núi tập hợp. Siêu. Doãn Nhiếp lời nói xong. Cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn hướng về một cái phương hướng phóng đi, mà phía trước hắn có một cái bóng đen tốc độ cũng rất nhanh. Doãn Nhiếp đuổi chính là người này. Có thể tại Doãn Nhiếp đuổi theo hạ còn có thể trốn như thế nhẹ nhõm, người xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường. Bóng đen tốc độ càng lúc càng nhanh. Doãn Nhiếp tay phải trực tiếp rút ra Uyên Hồng kiếm. Hưu. Kiếm bay thẳng ra ngoài. Mà Doãn Nhiếp thân thể cũng là trực tiếp giẫm tại trên thân kiếm. Oanh! Kiếm trực tiếp ngăn cản bóng đen. Trăm bước ngự kiếm, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, quả nhiên không tầm thường. Bóng đen tán dương. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Mặt khác một chỗ. Tiên sinh, chúng ta đi cái kia tìm Hạ Thiên a? Hồng Vũ hỏi. Tìm cái gì tìm, Hạ Thiên không có việc gì. Nếu như còn không có tiến vào thông thiên bên ngoài động hắn liền xảy ra chuyện, vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Chư Cát Phương Lãng nói. Vây hai chúng ta làm gì đi a? Hồng Vũ hỏi.